Thiết Huyết Đại Minh, tác giả, Tịch Mịch Kiếm Khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 341, Đa Nhĩ Cồn. Ngươi chết chắc rồi. Đại hán trên lưng con hắc mã chính là Trương Hòa Thượng xuất thân Hưởng Mã Đạo. Còn người mặc áo đỏ đương nhiên là Hồng Nương Tử. Hai con ngựa lao nhanh như bay xẹt qua đội kỵ binh. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, Trương Hòa Thượng bắn ra mũi tên đầu tiên. Mũi tên có bọc vải zip gào nhanh như chớp bắn về phía Hồng Nương Tử. Nàng rục ngựa lao như bay, thân thể mềm mại ở trên lưng ngựa nhanh như rụt dị ngựa ra lưng ngựa. Khó khăn lắm mới tránh được mũi tên kia. Trương Hòa Thượng thầm kêu khổ một tiếng, đang định dương cung lên bắn thì không còn kịp nữa rồi. Theo đó là một tiếng zip chói tai. Một mũi tên đồn đã nhắm vào ngực y phóng tới. Mũi tên bọc vải nhanh chóng to ra trong mắt Trương Hòa Thượng. Quá nhanh. Căn bản y không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ nghe thấy phập một tiếng. Mũi tên đồn đã cắm trúng vào ngực ông ta. Một lực lớn truyền từ trong ngực. Cơ thể như ngọn núi của Trương Hòa Thượng không ngờ cũng phải gục đầu ngã xuống ngựa. Lăn mấy chục bước trên thảm cỏ. Mặt y bám đầy đất, còn trong lòng thì không kìm nổi thầm kêu lời hại, nghĩ tiểu nương tử này đích xác lời hại thật. Hồng Nương Tử dìm chặt ngựa quay đầu lại, chậm rãi bước đến bên Trương Hòa Thượng. Y vội nhổm người lên thành khẩn nói. Thuật cưới ngựa của Hồng Soái thật cao siêu, ti chức bái phục. Vẻ mặt của Hồng Nương Tử lạnh lùng, đột nhiên nàng lại giơ cây bảo cung trên tay lên. A a a. Nhìn thấy cảnh này, đám kỵ binh Hà Nam cùng gầm lên, tiếng gầm vang rồi chấn động cả trời xanh. Lý Hổ ở trong đám người đó bỗng chốc con ngươi của y co rút lại. Uy tín của Hồng Nương Tử ở trong quân càng ngày càng cao. Vốn dĩ các tướng sĩ quân Hà Nam nghe lời nàng là vì nàng là người đàn bà góa của Lý Nhâm. Nhưng bây giờ tướng sĩ Hà Nam nghe theo lời nàng là vì sức hấp dẫn của nàng. Trong lúc đó Lý Hổ phát hiện ra tài cầm binh, luyện binh của Hồng Nương Tử còn hơn cả Lý Nhâm. Tận sâu trong linh hồn Lý Hổ cảm thấy tuyệt vọng. Nếu cứ như vậy y sẽ mãi mãi mất đi cơ hội làm thống soái quân Hà Nam. Cũng sẽ mãi mãi mất đi cơ hội ôm mỹ nhân về. Trong lúc đó, Lý Hổ cảm thấy có một ánh mắt rơi lên chính mặt mình. Lúc y ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy Hồng Nương Tử đang nhìn y với ánh mắt sét căm căm không hề chớp. Ánh mắt đó sắc lạnh, khiến Lý Hổ sợ đến mức gần la lên vì sợ hãi. May mà rất nhanh Hồng Nương Tử lại không nhìn y nữa. Hơn 10 nữ kỵ binh cũng mặc trang phục màu đỏ từ trong đại đội phi ra. Cắt một nửa vòng quanh cánh đồng bát ngát. Cuối cùng là tập hợp ở đằng sau Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử lạnh lùng gật gật đầu. Một nữ binh trong số đó giơ cây đại kỳ trong tay lên. Gió thu thổi mạnh. Màu đen huyền của mặt cờ bay phần phật. Hà A Giá A. Trong những tiếng hét liên tiếp, 4 vạn kỵ binh Hà Nam đồng thời rục ngựa đi ra. Chưa đến 15 phút đồng hồ đã tập trung thành một đội kỵ binh hùng mạnh trên cánh đồng mênh mông. Đầu ngựa gần như bao trùm hết cánh đồng bát ngát. Hồng Nương Tử và hơn 10 thân binh nhìn lại, tất cả tầm nhìn toàn kỵ binh là kỵ binh. Đội kỵ binh dần dần tăng tốc, từ chạy biến thành bay. Tiếng chân như thủy triều bỗng chốc dâng lên. Mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển. Một cơn gió thổi qua, tấm khăn che khuôn mặt tuyệt sắc của Hồng Nương Tử bị gió thổi đi. Mái tóc đen nhánh của nàng tung bay trong gió. Mái tóc đen xinh đẹp mềm mại như tơ, tràn đầy sự dịu dàng. Nữ tính nhưng ánh mắt của nàng thì lại lạnh như hai khối băng, khiến người ta khiếp sợ đến tận trong đáy lòng. Tế Ninh, hành dinh tổng binh Sơn Đông. Cả một chiếc bàn to lớn bày hơn một nửa là thịt móng héo kho tàu, còn có cả rượu Thiệu Hưng lâu năm. Mặt Sẹo đang ngồi trước bàn ăn uống, kiểu nương xinh đẹp ôm cây đàn tì bà hát khúc nhạc ngắn. Hồng Hạnh khoác áo lùa móng, lắc lư cái eo nhỏ đang nhảy múa trong phòng. Mặt Sẹo mang theo hai vị kiều thê này trải qua một cuộc sống thật dễ chịu. Theo luật của Đại Minh, chỉ có từ tổng binh trở lên mới được mang theo gia quyến. Mặt Sẹo mang theo kiều nương, Hồng Hạnh được ở lại Tế Ninh là do Vương Phác cho phép. Nào, Hồng Hạnh nàng lại đây uống chung một chén nào. Mặt Sẹo giơ chén rượu trong tay lên, vấy vấy tay về phía Hồng Hạnh. Hồng Hạnh múa những bước tuyệt diệu, giống như con bướm duyên dáng nhanh chóng đi đến bên cạnh Mặt Sẹo. Sau đó lắc lư cái mông ngồi lên đùi y, hai tay vòng qua cái cổ to khỏe của y. Nàng quyến rũ nói: "Gia thiếp muốn chàng rót." "Được, ta bón cho nàng, ha ha." Mặt Sẹo cầm chén rượu bón lên miệng cho Hồng Hạnh. "Ừ." Hồng Hạnh lắc lắc đầu, lấy tay cản chén rượu nũng nịu nói: "Ra phải dùng miệng cơ." "Được được, ha ha." Tâm trạng của Mặt Sẹo đang rất tốt, y cười to: "Nàng thật hư, ta thích." Dứt lời, Mặt Sẹo uống một hơi rượu, sau đó rót vào miệng Hồng Hạnh. Rượu đã đưa vào xong nhưng y vẫn chưa thỏa mãn mà còn chép lấy cái lưới thơm tho của Hồng Hạnh. Hai bàn tay to của y bắt đầu sờ soạng lên người nàng, một lúc lâu sau mới rời môi. Mặt Sẹo cười hì hì rồi lại hỏi Kiều Nương: "Kiều Nương, nàng cũng làm một ngụm đi." "Phì." Kiều Nương phun một hơi vào mặt Mặt Sẹo, sẵng giọng nói: "Nô gia không cần." Lúc đang trêu đùa thì bỗng có tiếng của đội trưởng binh vang lên ở ngoài phòng. "Báo cáo." Mặt Sẹo hơi sửng sốt, vội vỗ vỗ vào mông Hồng Hạnh. Lúc này Hồng Hạnh mới thản nhiên đứng dậy cùng Kiều Nương uyển chuyển lui lại sau tấm bình phong. Mặt Sẹo đưa tay lau miệng rồi lớn tiếng nói: "Vào đi." Cửa mở ra, thân binh đội trưởng ngang nhiên đi vào. "Tướng quân, Nam Kinh gửi phi cáp truyền thư à?" "Ừ." Mặt Sẹo thầm giật mình bật đứng dậy. "Nam Kinh gửi phi cáp truyền thư." Tên thân binh đội trưởng lấy một cuộn giấy từ trong túi tiền ra trịnh trọng đưa cho Mặt Sẹo. Y nhận lấy cuộn giấy rồi cẩn thận mở ra, vội vàng đọc qua sắc mặt biến đổi lớn. "Bà nó chứ, cuối cùng Kiến Nô cũng đến rồi sao?" "Kiến Nô?" Sắc mặt của tên thân binh đội trưởng cũng biến đổi lớn. "Đi." Mặt Sẹo sờ sờ cái đầu vừa mới cạo chọc rồi lớn tiếng ngói: "Lập tức phái khoái mã đi tìm Vương Hồ Tử, Hải Ma Tử cùng nhân mã của bọn họ gọi hết đến đây. Kiến Ngô sắp đến rồi, đừng cố thu thập những tên chó săn hán gian kia nữa." "Vâng." Tên thân binh đội trưởng chào búp một cái kính cẩn về phía Mặt Sẹo, rồi lính lệnh mà đi. Đi theo Mặt Sẹo đóng giữ ở Tế Ninh là một hỗn thành doanh, hai hỏa thương doanh, một kỵ binh doanh, còn lại là hai trường thương doanh. Vì là đóng giữ không cần tấn công, vì thế nên không được trang bị truy trọng binh. 5.000 kỵ binh này cũng là những người đến từ Đại Đồng trải qua nhiều trận chiến, đều là lão binh của Trung ương quân rồi. Sau khi Trung ương quân điều quân trở về Nam Kinh, Kiến Mô cũng rút về Bắc Kinh. Nhưng Mặt Sẹo cũng không nhàn rỗi, y theo dõi hán gian các phủ Sơn Đông. Nhân lúc Kiến Mô còn bận thu thập đám Khương Tương mà sơ hở với Sơn Đông, Mặt Sẹo ngoài việc để lại một trường thương doanh giữ thành, hai kỵ binh doanh và hai hỏa thương binh còn lại đều được điều động hết, đánh hạ được thành Tế Nam. Chi phủ Tế Nam và một đám quan lại đầu hàng Kiến Ngô đều bị giết. Gia sản của quan viên lớn nhỏ đều mất gần như không còn gì. Tin tức truyền ra ngoài, chi phủ Dương Châu, chi phủ Đông Sương, chi phủ Thanh Châu, chi phủ Đằng Châu và chi phủ Lai Châu đều vô cùng hoảng sợ, báo nguy lên Đa Nhĩ Cổn. Nhưng lúc đó Đa Nhĩ Cổn đang lo trấn áp đám Khương Tương phản loạn, đâu còn để ý được đến các phủ Sơn Đông. Sau đó, hai phủ Dương Châu, Thanh Châu liên tiếp bị công phá. Chi phủ Thanh Châu nhân lúc màn đêm buông xuống đã dẫn một đám quan viên lớn nhỏ đầu hàng nhưng cuối cùng vẫn bị Mặt Sẹo giết. Lúc Vương Phác dùng chim bồ câu báo tin cho Mặt Sẹo biết Kiến Ngô sắp xuôi nam, Vương Hồ Tử, Hải Ma Tử đang dẫn theo hai đội nhân mã tấn công Liêu Thành. Kiến Ngô xuôi nam với quy mô lớn không phải là trò đùa. Chỉ dựa vào hai đội nhân mã của Vương Hồ Tử, Hải Ma Tử chỉ Kiến Ngô giết không đủ nhét kẽ răng. Mặt Sẹo không dám chậm trễ mà vội co binh về thủ tại Tế Ninh, nằm im chờ Vương Phác dẫn Trung ương quân đến tiếp viện. Điện Văn Hoa, Hoàng Cung Nam Kinh. Tôn Truyền Đình nói: "Vương Phác, xuất chinh lần này lương bổng con không cần lo lắng nữa rồi. Cho dù con muốn bao nhiêu lương thực, bao nhiêu quân tiền cha đều cho con đủ." "Đúng, đúng, đúng." Tiền Khiêm Ít phụ họa nói: "Lúc này trong quốc khố có bạc đấy." Lá Đại Khí nói: lương thực cũng không vấn đề, nếu lương thực của hai tỉnh Chiết Trực không đủ hoàn toàn có thể điều từ Lưỡng Quảng đến. Đủ rồi, Vương Phác vội hỏi. Lương thực tích trữ của hai tỉnh Chiết Trực đã đủ rồi, Lã Đại Khí nói. Hầu ra, lần này quyết chiến ngài định điều động bao nhiêu trung ương quân? Vương Phác không cần nghĩ mà trả lời luôn. 3 hỏa thương doanh, 3 truy trọng doanh, 1 pháo doanh cộng với 2 thủy sư doanh, tổng cộng là gần 4 vạn người. Hả? Lã Đại Khí thất thanh nói. Đại doanh Yến Tử Cơ không phải có 12 vạn đại quân đó sao? Sao hầu ra điều ít binh vậy? Đúng vậy, Tiền Khiêm Ít cũng đầy lo lắng nói. Lần quyết chiến này liên quan đến vận mệnh của Đại Minh. Hầu ra chỉ điều 4 vạn nhân mã có hơi ít không? Tôn Truyền Đình cũng nói. Con trai, cha biết hỏa thương doanh của Trung ương quân lợi hại nhưng Kiến Ngô cũng không phải loại tầm thường. Con chỉ điều 4 vạn người đi đấu với 20 vạn Kiến Ngô, Mông Cổ có phải là hơi tự kiêu quá không? Nếu chẳng may lần này thất bại, triều Đại Minh sẽ vạn kiếp bất phục, không thể đùa được đâu. Cha, hai vị các lão, xin cứ yên tâm. Vương Phác nghiêm mặt nói. Sở dĩ con chỉ điều 4 vạn nhân mã đi đương nhiên là có nguyên nhân của nó. Đúng là Vương Phác chỉ xuất chinh 4 vạn nhân mã, không phải là khinh thường Kiến Ngô, lại càng không phải là ngang ngược tự đại, mà là sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn mới ra quyết định này. Lúc này tuy Trung ương quân chỉ có 3 hỏa thương doanh, hơn nữa hỏa thương doanh ở Vũ Xương tuy là có 2 vạn người, còn lại là quân đội vũ khí lạnh. Nhưng có một sự thật chính là Trung ương quân đã hoàn toàn thoát khỏi hình thức tác chiến bằng vũ khí lạnh. Từ khi Vương Phác tổ chức thành lập hỏa thương doanh đến nay, mỗi lần chiến tranh thì hỏa thương doanh đều là chủ lực. Trường thương doanh và truy trọng doanh chỉ là phụ họa, rất ít có cơ hội tham chiến. Xét thấy như vậy, mang theo đội binh chủng phụ trợ khổng lồ lên chiến trường e là không tiện. 3 hỏa khí doanh hợp lại xếp thành đội bắn dày đặc. Chỉ cần đạn dược đầy đủ cũng thừa sức đối phó được với hơn 10 vạn kỵ binh Mông Cổ rồi. Bởi vì Trung ương quân có thể xếp thành đội bắn dày đặc, nhưng kỵ binh Mông Cổ thì lại không cách nào mà xếp thành một trận hình kỵ binh dày đặc. Vì thế, ngay cả khi kỵ binh Mông Cổ chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực thì cũng không phát huy được. Mỗi lần tấn công, binh lực tối đa cũng chỉ điều được 1.2 vạn kỵ binh mà thôi. Tuy thiết kỵ bát kỵ của Kiến Ngô lợi hại hơn kỵ binh Mông Cổ nhiều nhưng dù sao binh lực cũng chỉ có hạn, tối đa là 2 vạn kỵ. Nếu chỉ dựa vào 2 vạn thiết kỵ bát kỵ này ở chính diện đánh tan 3 hỏa thương doanh của Trung ương quân thì chỉ giống như là người ta nói mê trong lúc ngủ mà thôi. Hồng Hồ Trung ương quân còn có 1 pháo doanh, hỏa lực của pháo doanh hiện giờ đã được tăng cường rất mạnh rồi. Kiến Ngô thực sự muốn cứng rắn giã chiến với Trung ương quân là điều Vương Phác cầu mà không được. Vậy thì cũng không cần phải vòng lại đánh thọc sườn làm gì nữa. Cũng không cần phải làm cái gì mã mã ôm nữa. Cứ đánh trực diện Kiến Ngô cho chúng bị thương nặng. Cứ coi Kiến Ngô không bị diệt hoàn toàn thì nguyên khí cũng đã bị tổn thương nặng. Đến lúc đó khôi phục Bắc Kinh cũng không còn phải là điều nói chơi nữa, mà cũng là lúc để tiến công Liêu Đông rồi. Trừ phi Đa Nhĩ Cổn là kẻ ngốc, nếu không Kiến Ngô tuyệt đối sẽ không cứng rắn đối đầu với Trung ương quân. Chiến lược sáng suốt nhất của Kiến Ngô phải là lợi dụng được tính cơ động siêu việt của kỵ binh, bao vây Trung ương quân trong thành Tế Ninh. Sau đó nghĩ cách cắt đứt tuyến đường kênh đào an toàn làm cho Tế Ninh trở thành một tòa cô thành. Sau đó từ từ diệt trừ Trung ương quân. Đây cũng là mánh khóe nhất quán của Kiến Ngô. Lúc đầu tấn công ở Tùng Sơn, lúc ở Cẩm Châu, Hoàng Thái Cực cũng làm như vậy. Tầm nhìn của Đa Nhĩ Cổn vẫn hơn Hoàng Thái Cực. Đương nhiên là biết thời đại Kiến Ngô giã chiến vô địch đã một đi không trở lại. Bao vây Trường Kỳ đã trở thành pháp bảo khắc chế thắng địch của Kiến Ngô rồi. Sân võ của Đại Doanh Yến Tử Cơ, trong tiếng vó ngựa rồn rập, hơn 10 con khoái mã lao như bay vào viên môn, xông thẳng vào đại giáo trường. Khói bay cuồn cuộn, cưới trên lưng ngựa chính là Vương Phác và Lã Lộc cùng hơn 10 thân binh khác. Nộn Nương cải trang thành Nam và Khấu Bạch Môn cũng ở trong đó. Thân là thư ký, Khấu Bạch Môn và Nộn Nương cũng sống nhau, nửa bước không rời khỏi Vương Phác. Sai gì?

tiểu đệ cũng cho rằng hành động lần này của Ngô Tam Quế là muốn tăng thực lực quân Quan Ninh của y chứ không phải là vì suy nghĩ cho Đại Thanh. Đa Nhĩ Cổn khoát tay áo, lạnh nhạt nói: Thập nhị ca ca, thập tứ đệ, các ngươi quá lo lắng rồi. Ngô Tam Quế đã biết Phạm Văn Trình bị Vương Phác trừng trị, bây giờ y đã không còn đường quay đầu lại được nữa. Nếu y muốn sống thì phải làm nô tài cho Đại Thanh, y chỉ còn một con đường là đi theo chúng ta thôi. Chương 343. Dân tộc Đại Hán 2. Thực tế Đa Nhĩ Cổn còn có một suy nghĩ khác. Nếu Kiến Nô có thể đánh thắng được trận chiến Tế Ninh, thì cho dù Ngô Tam Quế có được hơn 2 vạn con chiến mã này cũng không lật ngược được tình thế. Còn nếu Kiến Nô đánh thua trận Tế Ninh, cuối cùng chỉ có thể quay về quan ngoại. Lúc đó Ngô Tam Quế cũng bị ép phải về Sơn Hải Quan trở thành lá chắn ngăn cản quân Minh cho Kiến Ngô. Cho nên, dù nghĩ trên phương diện nào, cho Ngô Tam Quế 2 vạn con chiến mã đối với Kiến Ngô mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Đa Đạt cau mày nói: Nhưng lấy đâu ra ngựa chứ? Đa Nhĩ Cổn nói: Mượn bộ tộc khách nhĩ khách trước đi. Nói với Tố Trác Khắc Lý Khắc Thân Vương: Nếu đánh thắng trận Tế Ninh chấm còn cho ông ta nhiều ngựa, dây bò và súc vật nữa. Thưởng thêm cho ông ta 500.000 nô lệ người Hán. Bên ngoài Đông Hoa Môn, Ngô Tam Phủ đi nhanh 2 bước đuổi theo Ngô Tam Quế, thấp giọng nói: Nhị ca, Đa Nhĩ Cổn sẽ cho chúng ta 2 vạn con chiến mã thật sao? Có phải đang đùa chúng ta không? Không đâu, Ngô Tam Quế lắc đầu nói. 18 vạn kỵ binh Mông Cổ, chiến mã theo quân gần 300.000. Đa Nhĩ Cổn sẽ không để ý đến 2 vạn con chiến mã này đâu. Ha ha, Ngô Tam Phủ thấp giọng nói. Nhưng đối với quân Quan Ninh của chúng ta lại rất cần 2 vạn con chiến mã này đấy. Đó là đúng, Ngô Tam Quế nói. Tính mạng của Ngô thân gia chúng ta dựa hoàn toàn vào 2 vạn con chiến mã này. Ngô Tam Phủ lại nói. Nhị ca, huyên nói xem trận chiến Tế Ninh này ai thắng. Khó nói lắm, Ngô Tam Quế lắc đầu nói. Quân Minh có ưu thế về hỏa khí nhưng Kiến Ngô có ưu thế về kỵ binh. Ngang ngửa nhau thôi, Ngô Tam Phủ nói. Nhưng tiểu đệ cảm thấy Kiến Ngô sẽ thua. Đây không phải là điều chúng ta nên quan tâm, Ngô Tam Quế thấp giọng nói. Nếu Kiến Ngô thắng, Đại Minh sẽ diệt vong, chúng ta sẽ phải ngoan ngoãn làm nô tài. Nếu Kiến Ngô thua, đúng vậy, nếu Kiến Ngô thua thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngô Tam Phủ buồn bã nói. Đầu hàng thì chắc chắn chỉ còn đường chết. Ta không muốn trở thành tù nhân của tên Vương Phác kia. Nhưng nếu không đầu hàng, chúng ta cũng chỉ có thể theo Kiến Ngô rút về quan ngoại. Cùng lắm là nhị ca huyên làm tổng binh Ninh Viễn. Nhưng một ngày nào đó nếu Đại Minh khôi phục Liêu Đông thì cuối cùng vẫn khó mà thoát khỏi cái chết. Hừ, Ngô Tam Quế lạnh lùng nói. Đây e rằng cũng là hy vọng của Đa Nhĩ Cổn. Nếu trận chiến Tế Ninh thất bại, sẽ để quân Quan Ninh chúng ta rút về Liêu Tây, làm lá chắn cho Kiến Ngô bọn họ. Cùng với quân Minh ta sống ngươi chết. Tuy nhiên ta sẽ không cho y đạt được mong muốn. Kiến Ngô thực sự sẽ phải thua trong trận chiến Tế Ninh, ha ha. Ngô Tam Phủ vội la lên. Nhị ca, như thế nào cơ? Ngô Tam Quế không đáp mà hỏi ngược lại. Tam đệ, có biết vì sao nhị ca phải mượn Đa Nhĩ Cổ 2 vạn con chiến mã này không? Biết, Ngô Tam Phủ nói. Vì để kìm hãm kỵ binh của Hồng Nương Tử. Rắm thối, Ngô Tam Quế nói. Ông cần 2 vạn con chiến mã này gọi là lo trước cho khỏi gặp họa. Thực sự có một ngày Kiến Ngô bị đuổi ra khỏi Trung Nguyên, chúng ta lại đang không đứng vững ở Sơn Tây. Ha ha, đến lúc đó mang theo 3 vạn kỵ binh đến Đại Thảo Nguyên chiếm một thảo nguyên to lớn, chúng ta sẽ là vương gia Mông Cổ. Vương Phác sẽ không thể nào mà đuổi đến Thảo Nguyên được. Hả? Ngô Tam Phủ thất thanh nói. Nhưng đó là địa bàn của người Mông Cổ. Phì, Ngô Tam Quế khinh tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, nơ, cơ, nói. Kiến Ngô thực sự phải bị đánh thua. Với sự áp độc của Đa Nhĩ Cổn, ngươi cho là y có thể để cho bao nhiêu người Mông Cổ sống sót mà quay về Thảo Nguyên chứ? Đến lúc đó trên Thảo Nguyên chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Các bộ lạc Mông Cổ lấy gì mà ngăn cản 3 vạn quân thiết kỵ của Ngô gia chúng ta chứ? Ha ha, ai mà nói chỉ có người Mông Cổ mới có thể làm vua Thảo Nguyên. Ông là người Hán chắc chắn cũng sẽ là vua Thảo Nguyên. Ngô Tam Phụ nhìn Ngô Tam Quế với vẻ khâm phục rồi thấp giọng nói. Vẫn là nhị ca lợi hại. Nhìn kết quả trận chiến Tế Ninh đã, nếu Kiến Ngô thắng, chúng ta vẫn là Ngô tài. Ngô Tam Quế nói xong thấy mấy tên Mông Cổ đối diện điện thấp giọng dặn dò Ngô Tam Phụ nói. Còn nữa Lão Tam, những câu này tuyệt đối không được nói ra, bằng không ta và đệ sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ngô Tam Phụ nghiêm nghị nói. Nhị ca, huynh cứ yên tâm, tiểu đệ hiểu mà. Dương Châu, Giang Đô. Tri phủ Dương Châu Cố Viêm Vũ đang dẫn theo cả nhà từ Dương Châu đứng nghển cổ chờ đón ở bến thuyền. Cố Viêm Vũ 14 tuổi đã thành chư sinh đồng viên vào phục xã, đương nhiên cũng là người của đảng Đông Lâm. Mặc dù không đỗ tiến sĩ lại được Tiền Khiêm Ích tiến cử làm tri phủ Dương Châu vào năm ngoái. Việc lớn trung ương quân lên Bắc chống Kiến Ngô. Cố Viêm Vũ là tri phủ Dương Châu đương nhiên là muốn dẫn quan viên lớn nhỏ đến để khao quân. Thực tế đây cũng là hy vọng của Vương Phác. Để Cố Viêm Vũ dẫn đám quan viên trong phủ cùng với dân chúng Giang Đô đến khao quân. Có thể làm cho bọn họ được mở mang về uy phong của trung ương quân. Làm tăng phần tin tưởng cho quan viên, thân sĩ, thương hộ và dân chúng phủ Dương Châu. Để bọn họ biết rằng chỉ cần có trung ương quân thì Đại Minh sẽ không diệt vong. Hoàng Hán cũng sẽ không diệt vong. Đối với một quốc gia, quân đội chính là niềm cổ vũ lớn nhất cho nhân dân. Đối với một dân tộc cũng giống như vậy. Quân đội hùng mạnh có thể nâng cao ý thức dân tộc, tăng cường lòng đoàn kết dân tộc, lại càng thức tỉnh dân tộc. Dân tộc Đại Hán từ sau thời Chu Hy đưa ra Lý Hợp, tâm huyết đang dần trở nên vơi cạn. Đường đường là một đại tống tại sao lại phải bị dân du mục phương Bắc đánh cho không thể chống đỡ nổi. Để đến nỗi cuối cùng phải mất nước. Cũng là bởi vì Lý Hợp thiếu tâm huyết dân tộc Đại Hán, biến những Hán tử thiết cốt tranh tranh trở thành cừu non ngoan ngoãn. Nếu cứ để Lý Hợp phát triển mạnh mẽ, cả dân tộc Đại Hán sẽ biến thành nô lệ của Kiến Ngô. Sau đó sẽ rơi vào vực thẳm bị sỉ nhục, để mặc cho người ta chém giết. Là kẻ xuyên Việt, đương nhiên Vương Phác không thể để lịch sử tái diễn bi kịch như vậy được. Đương nhiên là hắn phải dốc toàn lực để thay đổi điều này. Dân tộc Đại Hán nên bao dung, nhưng bao dung không có nghĩa là bị dân tộc du mục chinh phục, nô dịch. Hòa hợp dân tộc là điều nên làm. Nhưng sự hòa hợp này tuyệt đối không nên được thành lập trên cơ sở dân tộc Đại Hán bị dân tộc du mục chinh phục, nô dịch. Mà phải là người Hán làm chủ. Vương Phác biết, nếu muốn thay đổi suy nghĩ Ngô Tính đã thành thâm căn cố đế trong lòng dân chúng Đại Hán thì phải dựa vào một nền giáo dục kiểu mới của Đại học Minh Dương. Chỉ dựa vào kiểu giáo dục mới của Đại học Dương Minh cùng với Dương Minh Tâm học thì còn xa mới đủ. Nếu muốn diệt trừ tận gốc Ngô Tính của dân tộc Đại Hán, cách hữu hiệu nhất vẫn là chinh phục bằng vũ lực. Thực sự phải bằng vũ lực. Chỉ cần diệt trừ Kiến Ngô từng mang đến cho mình bao đau đớn thê thảm, chỉ cần chinh phục được tứ di bát hoang, dân tộc Đại Hán sẽ tự dần dần hùng mạnh, tự nhiên sẽ bắt đầu có lòng tự hào dân tộc. Chỉ có như vậy, dân tộc Đại Hán mới cho rằng mình là chúa tể của toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, Lý Học Nho ra sẽ cho dân chúng Đại Hán một tinh thần nhanh nhẹn. Dân tộc Đại Hán một lần nữa lại được khôi phục lòng tự hào như thời Tần Hán. Chương 344. Trận chiến Tế Ninh lúc Cố Viêm Vũ dẫn theo quan viên, thân sĩ Dương Châu đi vội vội vàng vàng thì đột nhiên dân chúng phía trước xôn xao. Rất nhanh có một tên nha dịch chạy lên bến thuyền, thở hồng hộc bẩm báo nói: Đại nhân đến rồi. Cố Viêm Vũ vui vẻ nói: Đến thật rồi sao? Đến rồi. Tên nha dịch đáp: Rất nhiều binh, rất uy phong. Tên nha dịch vừa nói xong thì phán quan Hoàng Hy Dũng phía sau Cố Viêm Vũ cũng chỉ tay về phía trước kêu to. Cố Viêm Vũ nhìn về phía ngón tay của Hoàng Hy Dũng, chỉ thấy đường chân trời phía trước xuất hiện một cây đại kỳ, lá cờ bay phần phật. Một đội quân xếp thành bốn cánh đang chạy tới. Đến rồi. Thưa bà con, trung ương quân đến rồi. Hoa thật là uy phong. Đúng vậy, chẳng trách có thể đánh tan Kiến Ngô. Dân chúng quanh bến tàu bắt đầu hoan hô. Bọn họ đã nghe nói đến hai lần duyệt binh ở ngoại thành Nam Kinh từ lâu, cũng nghe bà con nói về uy phong của Trung ương quân. Còn chiến công hiển hách của Trung ương quân thì lại càng không cần phải nói. Nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Trung ương quân. Cố Viêm Vũ cúi đầu, tự sửa lại quan phục trên người. Là người của đảng Đông Lâm, đương nhiên y biết Vương Phác là chủ quản tổng đốc ngũ tỉnh của Đại Minh. Nếu Cố Viêm Vũ muốn con đường làm quan sau này thuận lợi thì đương nhiên phải để lại cho Vương Phác một ấn tượng tốt. Xa xa xa, trong tiếng bước chân chỉnh tề, đại đội 200 quân tướng sĩ Trung ương quân dọc bên bờ trái kênh đào xếp thành bốn cánh chậm rãi tiếp cận bến thuyền. Quan quân ra lệnh một tiếng, 200 tướng sĩ đang chạy bộ bỗng đứng lại rất trang nghiêm. Cả đám người đứng cạnh kênh đào rất nghiêm chỉnh, sau đó thành thạo tháo súng trường trên vai đặt bên chân. Dân chúng đứng xung quanh hoan hô càng nhiệt liệt. Bình thường người đảng Đông Lâm đã tuyên truyền trong dân gian. Hơn nữa diện mạo thiết huyết của các tướng sĩ Trung ương quân rốt cuộc lúc này cũng phát huy tác dụng. Lòng tự hào dân tộc của dân chúng Dương Châu đã hoàn toàn được nhen nhóm. So với tâm tính lúc đến chỉ là để xem náo nhiệt, nhưng đến lúc này thì thái độ của họ là nhiệt tình từ sâu trong tận đáy lòng hoan nghênh chào đón đội quân oai nghiêm này. Lúc thuyền của Vương Phác đi gần đến bến, trong đám đông vây xem chợt nổi lên những rối loạn nho nhỏ. Có người chỉ vào một gã quan quân trung ương đứng nghiêm trên thuyền hô to: Vương lão cha kia không phải là Hắc Tử sao? Vậy sao? Vương lão cha vội vàng kiếng chân nhô ra khỏi đám đông, lớn tiếng nói: Hắc Tử ở đâu, ở đâu? Dạ, đó không phải sao? Ở bên kia. Rất nhiều dân chúng đã nhận ra Hắc Tử trong quan quân trung ương quân đi cùng Vương lão cha cất tiếng chào hỏi y. Nhưng Hắc Tử vẫn đứng im bất động, nhìn không chớp mắt như không hề nhìn thấy cảnh tượng này. Tiểu tử thối này. Vương lão cha rất nhục chí. Không ngờ đến lão tử đây mà cũng không hỏi. Vương lão cha ông không biết đấy chứ, quân đội phải có kỷ luật. Có người vội vàng giải thích nói: Nếu làm trái với kỷ luật sẽ không được, Hắc Tử nhà ông bây giờ lại càng không được làm trái kỷ luật. Đúng thế. Vương lão cha nghe xong rất đắc ý nói: Hắc Tử nhà ta mới tốt nghiệp đại học quan quân kia, bây giờ đã làm trung đội trưởng rồi, trung đội trưởng đó biết chưa? Trong tay có mấy chục lính đấy. Với bản tính của Hắc Tử nhà ta, thông minh, dũng mãnh, không lâu nữa sẽ lên đại đội trưởng. Đó là sĩ quan cao cấp rồi. Không phải chứ? Một lão hán láng giềng vội đu lại nói: Tôi nói này, nhị nơ u vinh quy quy u, nhà tôi thoát cách đã 18 tuổi rồi, lại cùng lớn lên với Hắc Tử nhà ông. Hay là đánh xong cuộc chiến này cho chúng nó động phòng đi. Ừ, được. Vương lão cha vội nói: Cái này chắc là được. Chà chà chà. Trong đám đông có những tiếng hít thở không thông. Khuê nữ của Hà lão hán là tiểu mỹ nhân nổi tiếng gần xa. Không biết bao nhiêu bà mối đánh tiếng mà nàng chưa gật đầu. Không ngờ nàng lại được vội vàng gả cho Hắc Tử. Nhưng nghĩ cũng đúng, trung ương quân uy phong biết bao, Hắc Tử lại là quan quân trung ương quân, tiền đồ rộng mở. Chào, bốp. Thuyền của Vương Phác khó khăn lắm mới cập bến. Hắc Tử đứng trong đám lính trên đầu thuyền ra lệnh. Có hai đội vệ binh trên thuyền còn cả 200 quan binh ở hai bờ kênh đao đồng thời đập chân xuống đất. Sau đó tay trái cầm súng, tay phải nâng lên trước ngực, kính lễ. Cố Viêm Vũ dẫn theo đám quan viên thân sĩ Dương Châu ra nghênh đón, nhìn thấy cảnh này còn tưởng có chuyện gì, giật mình kinh hãi, suýt nữa thì ngã xuống đất. Đám quan viên phía sau cũng sợ không khỏi hít mấy hơi. Nhìn thấy nghi lễ của trung ương quân, khuôn mặt già nua của cả đám lại đỏ lên. Cửa khoang thuyền đóng chặt đã được mở ra, Vương Phác dẫn theo mấy tên thân binh bước nhanh ra. Cố Viêm Vũ vội vàng lại dài cung kính nói: Hạ quan tri phủ Dương Châu Cố Viêm Vũ xin cung kính nghênh đốc đại đại nhân. Đám thân sĩ đằng sau Cố Viêm Vũ cũng lại dài cùng đồng thanh nói: Cung kính nghênh đón đốc đại đại nhân. Miễn lễ. Vương Phác khoát tay, tay áo của hắn màu trắng rất bắt mắt. Để các vị phải chờ lâu rồi. Đâu có. Cố Viêm Vũ vội chắp tay nói: hạ quan đã chuẩn bị chút rượu nhạt, kính xin đốc đài đại nhân cho phép đón tiếp. Uống rượu thì không cần. Vương Phác lạnh nhạt nói. Đại binh kiến nô đang đến gần, quân tình gấp như lửa đốt, trì hoãn một khắc cũng không được. Mong cố đại nhân và chư vị thứ lỗi. Để hôm khác diệt xong kiến nô trở về, bản hầu nhất định sẽ nghỉ ở Giang Đông uống một bữa thoải mái với chư vị. Thế nào? Được, Cố Viêm Vũ vui vẻ nói. Vậy thì hạ quan chúc cho đốc đài đại nhân khai kỳ đắc thắng. Dứt lời, Cố Viêm Vũ lại quay đầu lại nói. Mang hết những thứ đó lên đây. Đã có đám dân chúng chịu trách nhiệm mang mấy trăm vò rượu ngon và mấy chục con heo mập lên bến thuyền. Cố Viêm Vũ chắp tay nói. Đây là một chút thành ý của dân chúng Dương Châu. Không có ý gì khác. Chỉ hy vọng tướng sĩ Trung ương quân được ăn uống ngon miệng. Giết được nhiều kiến nô. Lập công cho triều đình. Kính xin đốc đài đại nhân nhận cho. Được, Vương Phác vui vẻ nói. Vậy bản hầu thay mặt toàn thể tướng sĩ Trung ương quân đa tạ phụ lão Dương Châu. Quan quân Hắc Tử rút gươm chỉ huy ra dựng thẳng trước ngực thét lớn. Đa tạ phụ lão Dương Châu. Đa tạ phụ lão Dương Châu. Đa tạ phụ lão Dương Châu. Đa tạ phụ lão Dương Châu. Quân bất kiến, Hán Trung quân, nhược quan hệ lỗ thỉnh Trường Anh. Quân bất kiến, ban đỉnh viễn tuyệt vực khinh kỷ binh thôi chiến vân. Nam nhi ứng thì trọng nguy hành, khởi nhượng nho quan ngộ thử sinh. Huống chi đất nước lâm nguy như ổ trứng sắp đổ, vũ hịch tranh giành nhau không ngừng. Con thuyền thủy sư uốn lượn đi qua. Tướng sĩ Trung ương quân đứng trang nghiêm trên bung thuyền hát vang quân ca. Vang cả đất trời. Dân chúng xem cũng bắt đầu sôi trào. Sự thể hiện của Trung ương quân hoàn toàn khác với vệ sở quân trước đây của Đại Minh. Đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ. Quân dân như cá với nước, nói dễ thì dễ nhưng khó thì cũng vô cùng khó khăn. Trung ương quân không có khả năng trong một đêm nhận được sự hưởng ứng của cả dân tộc Đại Hán. Nhưng ít ra cũng đã rất thuận lợi rồi. Mục tiêu cuối cùng mà họ hướng tới đã tới gần. Phủ Hà Gian Thương Châu. Đa Nhĩ Cổn cưỡi ngựa đứng ở bên kênh đào. Những kỳ chủ Bát Kỳ Đa Đạt, A Tế Cách, Tát Cáp Liêm, Bối Lạc đứng nghiêm túc đằng sau. Hai vạn thiết kỵ Bát Kỳ và hơn ba vạn bộ tốt Bát Kỳ xếp thành hơn 10 cánh quân từ từ di chuyển dọc hai bờ sông tiến về phía trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, dọc hai bờ sông bốn sắc màu khải giáp vàng, đỏ, trắng, lam. Trên kênh đào, hơn 1.000 thuyền nhỏ đang xếp thành hàng dài uốn lượn đi về phía trước. Cung cấp lương thảo cho hơn 20 vạn đại quân không phải là con số nhỏ. Quân Minh có thể mượn tuyến đường kênh đào để di chuyển thuận tiện, thì đương nhiên kiến nô cũng có thể. Chỉ cần có tấm lá chắn là Liêu Thành thủy sư quân Minh sẽ không thể bước qua lôi trì dù chỉ nửa bước. Kênh đào phía bắc Liêu Thành cũng có thể trở thành đường vận chuyển lương thực cho kiến nô. A Tế Cách nhìn Đa Nhĩ Cồn vẻ mặt khâm phục nói. Vẫn là lão thập tứ tài giỏi, vận chuyển lương thảo bằng đường thủy nhanh hơn đường bộ. Nhiều lương thảo như vậy nếu vận chuyển bằng đường bộ phải điều động không biết bao nhiêu là xe, bao nhiêu là chuyến. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần một lần là được, ha ha. Đa Nhĩ Cồn khẽ trao mày, không biết y đang suy nghĩ điều gì mà ngoảnh mặt làm ngơ với A Tế Cách. Đa Đạt lại dục ngựa đi lên phía trước một bước đứng song song với Đa Nhĩ Cồn thấp giọng hỏi. Thập tứ ca, hình như huyên có tâm sự. Đa Nhĩ Cồn thở dài, thấp giọng hỏi. Thập ngũ đệ, ở đây không có người ngoài. Để cho rằng hai vạn kỵ binh Mông Cổ của Tác Nạp Mục có thể đánh hạ Tế Ninh sao? Đương nhiên là không thể. Đa Đạt không cần nghĩ gì mà đáp. Nếu hai vạn kỵ binh của Tác Nạp Mục có thể đánh hạ Tế Ninh, vậy quân coi giữ Tế Ninh còn có thể coi là Trung ương quân Đại Minh được sao? Huống hồ, hai vạn kỵ binh của Tác Nạp Mục thực sự không thể đánh hạ được Tế Ninh. Thập tứ ca sẽ để y là đại tướng tiên phong, đúng không? Ánh mắt của Đa Nhĩ Cồn tỏ ra vui mừng nói. Thập ngũ đệ, đệ thực sự đã trưởng thành rồi, nói tiếp đi. Đa Đạt lại nói. Đầu óc của Tác Nạp Mục ngu si, thập tứ ca để cho y làm đại tướng tiên phong quả là một nước cờ hay. Tác Nạp Mục chắc chắn sẽ dốc sức tấn công Tế Ninh. Tuy hai vạn kỵ binh Mông Cổ của y không thể đánh hạ được Tế Ninh nhưng lại đủ để gây cho quân Minh thành Tế Ninh một loại ảo giác. A Tế Cách cũng sục ngựa đi lên, hỏi: "Ảo giác gì?" Đa Đạt nói: "Sự tấn công mạnh mẽ của Tác Nạp Mục sẽ gây cho quân Minh trong thành Tế Ninh một loại ảo giác, cho rằng quân ta muốn đánh hạ Tế Ninh trước khi viện binh của quân Minh đến. Như vậy, tướng canh phòng Tế Ninh chắc chắn sẽ báo nguy lên Vương Phác. Trung ương quân của Vương Phác sẽ tăng tốc, sau đó quân Minh chủ lực và truy trọng doanh, pháo đội sẽ tách ra." Đa Nhĩ Cổn nhìn Đa Đạt, trong con người không giấu nổi tia tán thường, vui vẻ nói: "Sau đó thì sao?" Đa Đạt nói tiếp: "Sau đó 8 vạn kỵ binh Mông Cổ của 4 bộ ban Khắc Đồ, Tháp Cát Nhĩ, Sát Hãn, Mãn Chu tập lễ sẽ mai phục ở nửa đường. Trước tiên sẽ buông tha cho quân Minh chủ lực, chặn đánh truy trọng doanh và pháo đội. Một khi quân Minh mất đi lương thảo đồ quân nhu, hơn nữa tuyến đường an toàn kênh đào bị phong tỏa, vậy thì bọn họ thất bại là cái chắc rồi." A Tế Cách ngây người ra hỏi: "Không sai, nhưng thập ngũ đệ, cho dù quân Minh không còn lương thảo, đồ quân nhu, nhưng bọn họ cũng có thể lui binh." Ha ha, Đa Đạt cười to hai tiếng rồi cất cao giọng nói: "Thập nhị ca, huynh nghĩ chuyện quá đơn giản rồi, hai quân giao chiến nói muốn lui là lui được sao? Mấy chục vạn đại quân đối chọi nhau, lui có nghĩa là tan tác. Cuộc chiến Liêu Thành lần trước quân ta và quân Minh đã đồng thời rút lui, tình hình đó sẽ không tái diễn nữa đâu." "Đúng vậy, tình cảnh như cuộc chiến tại Liêu Thành tuyệt đối sẽ không diễn ra nữa." Đa Nhĩ Cổn gật gật đầu thản nhiên nói: "Lần này Vương Phác không chết thì chấm chết." Đa Đạt trịnh trọng nói: "Thập tứ ca, quân ta tất thắng." "Đúng." Đa Nhĩ Cổn gật đầu, vui vẻ nói: "Quân Đại Thanh ta không đâu địch nổi, tất thắng." Tế Ninh, Tây Môn, Mặt Sẹo dẫn theo Hà Ma Tử, Vương Hồ Tử và 5 tên tham tướng tuần tra bận rộn trên cổng thành. Các tướng sĩ trung ương quân và đám dân phu lâm thời điều động đang bận rộn khiêng cây lăn lôi thạch lên đầu thành. Từng thùng dầu lớn, những cái bát to, từng thùng cây chậu cũng đã được mang lên đầu thành. Trong tay Mặt Sẹo chỉ có 5.000 binh lực, trong đó chỉ có 2.000 hỏa thương thủ, lại phải ngăn cản hơn 10 vạn đại quân tấn công ít nhất là trong nửa tháng. Mặt Sẹo biết rõ trách nhiệm trọng đại trên vai mình, nên nghĩ không dám có chút sơ sẩy nào. Ngoài việc sắp xếp một lượng lớn du kỵ binh đi tuần tra, y còn sắp xếp 3 trạm canh gác thay nhau cảnh giới. Chỉ cần có một chút động tĩnh sẽ lập tức hồi báo. Mặt Sẹo còn tăng cường gia cố thêm cho tường thành Tế Ninh. Tường thành từ 6 mét đã cao lên đến 10 mét, vì kênh đào tử xuyên qua giữa thành Tế Ninh. Bởi vậy thành Tế Ninh bị kênh đào chia làm hai, bình thường chỉ có thuyền đò qua lại. Mặt Sẹo vì muốn vận chuyển điều động binh lực thuận tiện cho nên đã làm 4 cột dây xích to bằng cánh tay xoắn nổi lên kênh đào, lại điều động một lượng lớn thuyền sân kết làm 2 cây cầu nổi, để bảo vệ cầu nổi không bị kiến ngô phá hủy. Mặt Sẹo còn cho người cài một lượng lớn bè gỗ hai bên cầu nổi. Bè gỗ nửa chìm đáy sông, lộ ra một mặt nhọn trên mặt sông, tạo thành mũi trông làm chướng ngại vật khiến thuyền bè khó mà qua lại được. "Tướng quân, tướng quân, tướng quân." Mặt Sẹo dẫn theo 5 tên canh gác đi qua đường dài. Tướng sĩ trung ương quân đang bận rộn đều dập chân cúi đầu chào y. Đám dân phu đang vận chuyển cây lăn lôi thạch cũng cúi đầu chào hỏi. Mặt Sẹo vung tay lên cất cao giọng nói: "Không cần đa lễ, mọi người làm gì thì cứ làm đi." Báo, một tiếng kêu dài thê lương vang lên bên ngoài Tây Môn. Mặt Sẹo quay đầu lại nhìn thì thấy một con khoái mã chạy như bay từ phía chân trời xa tới. Bụi bay mù mịt, long y trầm xuống. Đó là kỵ binh tuần tra mà y phái đi, chắc chắn đã phát hiện ra hành tung của Kiến Ngô rồi. Đồ chó hoang, Kiến Ngô đến nhanh thật. Mặt Sẹo ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, vẻ mặt âm trầm. Đến trước so với dự đoán 3 ngày. Trong tiếng vó ngựa rồn rập, du kỵ binh như một cơn gió vọt vào Tây Môn, không đợi cho tốc độ của chiến mã chậm lại, hai gã binh lính trung ương quân liền xoay người xuống ngựa, hồng hộc chạy lên thành lâu, kính cẩn cúi chào đao ba kiểm, lớn tiếng nói: "Tướng quân, phát hiện ra Kiến Ngô." Con ngươi của đao ba kiểm bỗng chốc co rút lại, nghiêm nghị nói: "Có bao nhiêu nhân mã?" "Ít nhất là 2 vạn người." Du kỵ binh thở dốc nói: kỵ binh, toàn bộ là kỵ binh. Chương 345. Áp chiến bắt đầu. Tiếng nói của du kỵ binh vừa dứt, Hà Ma Tử bỗng nhiên chỉ ngón tay về phía tiền phương hét lớn: "Tướng quân, ngài xem kìa, kỵ binh kiến ngộ." Ừ, trong lòng Mặt Sẹo rùng mình, quay ngoắt thân nhìn theo phương hướng ngón tay Hà Ma Tử chỉ. Quả nhiên nhìn thấy trên đường chân trời phía tây bắc đã dâng lên bụi mù cuồn cuộn. Mặt Sẹo thử ước đoán khoảng cách. Kỵ binh kiến ngô cách thành Tế Ninh tối đa cũng là 20 dặm. Truyền lệnh xuống. Mặt Sẹo bỗng nhiên quay đầu lại quát lớn: "Tất cả tướng sĩ trung ương quân buông xuống công việc trong tay, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Những việc còn lại để cho dân phu đến làm đi." "Vâng." Lính liên lạc đi theo phía sau Mặt Sẹo nhất loạt đáp dạ vang rồi lính mệnh mà đi. Không đến một lát, kỵ binh kiến ngô đã tiếp cận trong vòng 10 dặm. Mặt Sẹo cầm trong tay kính viễn vọng một lỗ xem chừng một lát, nghiêm giọng nói: "Đến là kỵ binh Mông Cổ, không phải bát kỵ kiến ngô." Hà Ma Tử xiết hai nắm tay kêu răng rắc, hung tợn nói: "Quản bọn chúng là kỵ binh Mông Cổ hay là bát kỵ kiến ngô, ha ha, có là con mẹ nó thiên binh thiên tướng đến đây, đã tới Tế Ninh thì đều có đến mà không có về. Kỵ binh Mông Cổ này không phải là bại tướng dưới tay trung ương quân chúng ta sao? Vương Hồ Tử cũng là xuất thân đại đồng, đã từng tham gia trận chiến Tam Bất Lạc Xuyên. Hiện đang hồi tưởng lại lúc ấy Vương Phác mang theo bọn hắn tam tiến tam xuất một đường chém giết. Cảnh tượng giết chết Khoa Nhĩ Thấm quân lính kỵ binh tan rã vẫn khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tức thì nóng lòng có chút muốn thử nói: "Tướng quân, nếu không ti chức mang đội kỵ binh ra ngoài giết sạch con mẹ chúng nó." "Không được." Mặt Sẹo lắc đầu nói: "Kỵ binh Mông Cổ tuy rằng không quen đánh trực diện, nhưng công phu cưới ngựa bắn cung lão tổ tông bọn họ lưu lại cũng không phải đồ vứt đi." Hầu gia cũng nói: "Chiến đấu Tam Bất Lạc Xuyên lần trước, kỵ binh Mông Cổ thua thiệt ở Dương Đoàn tỷ trường cùng chúng ta cận chiến. Lúc đó nếu thật sự kéo ra cự ly, để cho Mông Cổ kỵ binh phát huy ưu thế cưới ngựa bắn cung của mình, ai thắng ai thua còn rất khó nói." "Hắc, Vương Hồ Tử không cho là đúng nói. Người Mông Cổ cưới ngựa bắn cung có lợi hại hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là một đám sân chăn nuôi mà thôi. Còn có thể mạnh hơn các huyên để hàng năm liếm huyết trên đầu đao hay sao? Tướng quân, ngài đừng đánh giá cao người ta mà diệt uy phong nhà mình." "Câm miệng." Mặt Sẹo thanh âm buồn bực quát: "Chúng ta chỉ có 2.000 kỵ binh, nhưng kỵ binh Mông Cổ đông đến chừng 2 vạn. Lấy 2.000 kỵ binh liều mạng với 2 vạn kỵ binh, đó là ngươi dẫn các huyên để đi chịu chết. Đánh trận không phải là một trò đùa." Vương Hồ Tử không lên tiếng, người này có thể xông pha đánh nhau, nhưng không có đầu óc gì. Mặt Sẹo suy ngẫm một lát, lại nói: "Vương Hồ Tử." Vương Hồ Tử cho rằng Mặt Sẹo thay đổi chủ ý, khẩn trương đứng ra tiến lên đáp: "Có." Mặt Sẹo nói: "Lệnh cho người của ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Mặc kệ chiến đấu thủ thành có kịch liệt đến đâu cũng không cần quản. Nhiệm vụ của các ngươi chính là nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt tinh thần, chờ tối nay cho kỵ binh Mông Cổ nếm thử chút ngon ngọt." "Vâng." Vương Hồ Tử âm vang đồng ý, vội vội vàng vàng đi. Ngoài thành Tế Ninh, trận tiền kỵ binh Mông Cổ hô tác nạp một cưỡi ngựa ở trong quân nhẹ nhàng quát, đồng thời giơ lên cánh tay phải. Lính liên lạc theo sát sau lưng tác nạp một cấp tốc thổi lên tiếng sừng châu lệnh trầm thấp xa xăm. 2 vạn kỵ binh Mông Cổ theo sau tác nạp một đang chậm rãi tiến lên phía trước đều dìm chặt chiến mã, sau đó chậm rãi triển khai thành 2 cánh quân, tạo thành chính diện rộng hơn 10 dặm. Gió thu co lắp cỏ cây khô vàng, ngàn vạn kỵ binh Mông Cổ sắp xếp trận hình kỵ binh có vẻ hơi hỗn độn. Vô số cặp con ngươi rét buốt đã nhìn chòng chọc vào thành Tế Ninh cách đó không xa, giống như ngàn vạn con sói thảo nguyên lạnh băng nhìn chăm chú vào con mồi trong tầm mắt. Chỉ chờ Lang Vương ra lệnh một tiếng, chúng nó sẽ lập tức nhe ra răng nanh dữ tợn, không chút do dự xông lên phía trước. Bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm là bộ lạc trên toàn bộ Mông Cổ kết minh cùng Kiến Ngô sớm nhất. Sau khi Kiến Ngô chinh phục Mông Cổ, các bộ lạc Mông Cổ gặp phải chèn ép giảm đinh. Chỉ có bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm trái lại thực lực được tăng cường. Toàn bộ bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm là do 4 chi bộ lạc cấu thành. Thân vương Ô Khắc Thiện của trường chi Hoa Nhĩ Thấm đã ở tại Hãn Đình Tam Bất Lạc Xuyên chết trong tay Vương Phác. Chi thứ 2 Sát Hãn, chi thứ 4 Mãn Chu Tập Lễ, chi thứ 3 chính là Tác Nạp Mục. Đúng theo lời Đa Đạt, Tác Nạp Mục trời sinh tính lỗ mãng, táo bạo, hiếu chiến, không có đầu óc gì. Đa Nhĩ Cổn phái gã làm đại tướng tiên phong, dụng ý này rất thâm độc. Đa Nhĩ Cổn rõ ràng là muốn cho Tác Nạp Mục cùng với 20,000 kỵ binh Mông Cổ đi tìm cái chết. Đa Nhĩ Cổn muốn dùng cái chết của Tác Nạp Mục gợi dậy thù hận của toàn thể bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm đối với Trung ương quân Đại Minh. Sau đó không tiếc trả giá cao mạnh mẽ tấn công Tế Ninh. Chẳng qua Tác Nạp Mục lại không có khả năng biết được mưu đồ của Đa Nhĩ Cổn. Gã thậm chí còn vì được Đa Nhĩ Cổn tín nhiệm mà đắc chí. Từ sau khi Đa Nhĩ Cổn lên nắm quyền trở thành nhiếp chính vương, mỗi lần đại tướng tiên phong xuất binh kiến Ngô không phải là Đa Đạt thì là A Tế Cách. Đa Nhĩ Cổn cho tới bây giờ chưa từng để cho ai khác đảm đương đại tướng tiên phong. Lần này thái độ Đa Nhĩ Cổn khác thường cho Tác Nạp Mục đảm nhận đại tướng tiên phong. Đây là nói lên điều gì? Đây là nói lên Đa Nhĩ Cổn đã xem Tác Nạp Mục là tâm phúc. Trong tiếng vó ngựa hỗn độn, 20+ thiên hộ trưởng đã tụ tập tới bên người Tác Nạp Mục. Tác Nạp Mục lấy roi ngựa trong tay chỉ về thành Tế Ninh ở đằng xa, lớn tiếng quát hỏi: các ngươi đều nói nghe một chút, có biện pháp nào có thể đánh hạ thành Tế Ninh? 20+ thiên hộ trưởng lặng ngắt như tờ. Luận về đấu tranh anh dũng bọn họ ai cũng đều không kém cạnh. Nhưng nếu nói đến động não vậy thì không phải là sở trường của bọn họ rồi. Trên thực tế, phóng mắt khắp đại thảo nguyên, căn bản không có mấy thát tử Mông Cổ hiểu được binh thư chiến sách. Ở trong mắt thát tử Mông Cổ đánh giặc chính là săn bắn. Săn bắn chính là cưỡi ngựa đuổi giết con mồi mà thôi. Còn cần sách lược làm gì? Văn minh du mục dù sao cũng không thể so sánh với văn minh nông canh. Nền văn minh nông canh tốt đẹp là do truyền thừa văn hóa, có được một số lượng lớn người đọc sách hiểu biết chữ nghĩa. Nhưng nền văn minh du mục thì không có. Truyền thừa của văn minh du mục hầu như toàn bộ dựa vào các vu sư và sa man truyền miệng cho nhau. Bọn họ tuy rằng cũng có ngôn ngữ và văn tự của chính mình, thế nhưng người có thể hiểu được và dùng được văn tự lại rất ít. Cho nên trong số thát tử Mông Cổ người biết chữ cũng rất ít, hiểu được mưu lược thì càng thiếu. Bộ lạc Mông Cổ thời của Thiết Mộc Chân có thể xuất hiện hàng loạt võ tướng hữu dũng hữu mưu, là có quan hệ với hoàn cảnh lịch sử đặc biệt lúc đó. Thời điểm đó Mông Cổ chia năm xẻ bảy, Thiết Mộc Chân mang theo thuộc hạ đánh đông dẹp bắc. Những thuộc hạ này lâu dài trưởng thành trong hoàn cảnh chinh chiến quanh năm suốt tháng, rèn luyện ra mưu lược quân sự xuất sắc. Về sau bộ lạc Mông Cổ thống nhất, nhóm thuộc hạ này cũng trở thành tướng lính quân sự xuất sắc. Hơn nữa cũng đúc thành một chi kỵ binh Mông Cổ thân kinh bách chiến, còn có chiến thuật lang quần đặc biệt của kỵ binh Mông Cổ. Từ đó mới có kỵ binh Mông Cổ quét ngang thiên hạ. Từ đó mới có hoàng họa, cái họa da vàng, khiến cho thế giới phương Tây nghe mà biến sắc. Nhưng bộ lạc Mông Cổ bây giờ đã không thể so sánh với thời kỳ Thiết Mộc Chân. Bộ lạc Mông Cổ bây giờ chỉ là nước phụ thuộc Kiến Ngô. Mỗi lần xuất chinh, thuộc về vị trí chủ đạo tuyệt đối đều là Kiến Ngô. Kỵ binh Mông Cổ chỉ là đồ đao trong tay Kiến Ngô mà thôi. Đồ đao chỉ cần sắc bén, có thể giết người. Tư tưởng thì không cần. Kiến Ngô cũng không cho phép người Mông Cổ có tư tưởng của mình. Kết quả chính là người Mông Cổ càng đánh càng ngu xuẩn, càng đánh càng yếu. Mà Kiến Ngô lại là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng tinh. Lại nói đến Bác Nhạc Giã Nhân nữ chân này vốn là ở nơi rừng núi sâu thẳm dựa vào đào bới nhân sâm mà sống qua ngày. Sau vài năm chinh chiến, không ngờ cũng thành tướng lính hữu dũng hữu mưu ưu tú rồi. Cũng chính vì nguyên nhân này Kiến Ngô mới có khả năng lấy 60,000 binh bát kỳ đi nô dịch 40,000 kỵ binh Mông Cổ. Thấy 20+ thủ hạ thiên hộ trưởng đều giữ im lặng, Tác Nạp Mục không khỏi giận dữ, mắng: các ngươi tên nào tên nấy đều là phế vật, giả lạc miệt, ngột nhĩ khất. Các ngươi đi chặt cây làm thang mây, sát cắp nhĩ đài, ngươi mang 2.000 kỵ binh giám thị thành Tế Ninh. Những người còn lại xuống ngựa nghỉ ngơi, dưỡng sức buổi chiều công thành. Tác Nạp Mục ra lệnh một tiếng, kỵ binh Mông Cổ lập tức bắt đầu phân công hành động. Sát Cáp Nhĩ Đài mang theo 2.000 kỵ binh bày ra thế trận sẵn sàng đón địch. Giả Lạc Miệt và Ngột Nhĩ Khất mang theo 2.000 kỵ binh đi đắn cây, chuẩn bị chế tạo thang mây thô sơ dùng để công thành. Cũng may cách đó không xa có một khu rừng rậm rạp, lấy tài liệu tại chỗ rất tiện. Tác Nạp Mục cũng xoay người xuống ngựa, sớm đã có người hầu cởi xuống một tấm thảm ba tư từ trên lưng ngựa trải trên mặt đất. Tác Nạp Mục đi tới giữa thảm ba tư đặt mông ngồi xuống. Nhóm người hầu sôi nổi đem rượu sữa ngựa, phô mai, thịt khô và thức ăn đến trước mặt Tác Nạp Mục. Âm thanh nức nở xa xăm của đàn đầu ngựa réo rắt vang lên. Còn có 2 nữ nhân Mông Cổ mặc áo dài Mông Cổ xinh đẹp tung tăng nhảy múa trước mặt Tác Nạp Mục. Thằng này thật đúng là biết hưởng thụ. Đầu tường thành Tế Ninh, mặt xẻo qua ống kính viễn vọng một lỗ đã nhắm chuẩn 2 nữ nhân Mông Cổ tung tăng nhảy múa trong quân Mông Cổ. Ánh mắt di động theo vòng eo vặn vẹo của 2 nữ nhân Mông Cổ. Một bên chập chập tán thưởng, một bên cười râm nói: 2 nữ nhân Mông Cổ này không tệ, mông lại vịnh lớn, eo cũng đủ nhỏ, nhặt được của báu rồi. Qua đêm nay các nàng chính là người của lão tử. Vừa mới hạ xong mệnh lệnh, Vương Hồ Tử quay lại đầu thành nghe vậy liền vỗ mạnh vào mồm, vẻ mặt hâm mộ nói: tướng quân, ngài đã có 2 phòng kiều thê rồi. Đáng thương ti chức vẫn là một người độc thân, không bằng đem 2 ả đàn bà Mông Cổ này khen thưởng cho ti chức đi thôi. Nếu không, một người cũng được rồi. A tướng quân, ngài ăn thịt, dù sao cũng phải cho các huyên để uống chút canh. A mụ nội nó dám tới đây cùng lão tử nói điều kiện. Mặt xẻo quay đầu lại liếc mắt chừng Vương Hồ Tử một cái, mắng: được thôi, chỉ cần ngươi có thể mang cái đầu người kia trở về cho lão tử liền thưởng các nàng cho ngươi. Người nào, đầu của ai? Vương Hồ Tử nghe vậy mừng rỡ nói: tướng quân, cái đầu người này ti chức lấy chắc rồi. Mặt xẻo đưa ốm kính viễn vọng một lỗ cho Vương Hồ Tử, nói: nhìn thấy chưa, cái tên ngồi trên thảm uống rượu đó, ngươi đem hình dáng của gã nhớ cho kỹ vào. Đêm nay bí mật đánh úp doanh trại địch, nhất định phải chặt bỏ cái đầu chó của thằng nhãi này, sau đó mang về trong thành. Chỉ cần ngươi có thể làm được, 2 ả đàn bà Mông Cổ kia sẽ thuộc về ngươi. Ai ra ra? Vương Hồ Tử lau nước miếng khóe miệng cười râm nói: tướng quân, ngài nói chuyện phải giữ lời nha. Con mẹ nó, mông của 2 nữ nhân Mông Cổ này cũng thật vịnh a. Ha ha, coi cái dáng người kia, eo nhỏ xoay xoay, tư vị khẳng định so với diêu tỷ của Xuân Hương lâu trong thành Tế Ninh tốt hơn nhiều. Hừ, mặt xẻo khinh thường cười khẩy nói: coi ngươi không có chút tiền đồ, chờ đánh xong trận này trở về đại doanh Nam Kinh, lão tử mời ngươi đi tiêu giao tiên cảnh khoát hoạt. Nơi đó có nữ nhân triều tiên tên Thi Lang kia mang trở về, da rẻ non mềm như có thể bóp ra nước, khỏi phải bàn xinh đẹp bao nhiêu. Ha ha, Vương Hồ Tử trả lại kính viễn vọng một lỗ cho mặt xẻo: tướng quân nói là phải giữ lời đó. Vô nghĩa, lão tử có khi nào thì nuốt lời ăn hớp của các ngươi. Mặt xẻo nói xong lại thấp giọng nói: chẳng qua ngươi chớ nhắc tới chuyện này với bọn Hà Ma Tử. Đi tiêu giao tiên cảnh một chuyến tiêu xài cũng không nhỏ, lão tử mời một mình ngươi thì không thành vấn đề, còn muốn mang theo cả bọn Hà Ma Tử. Một năm này của lão tử coi như bán mạng cho các ngươi. Đang nói thì Hà Ma Tử bỗng nhiên rề rà đi lên thành lâu, hỏi mặt xẻo: tướng quân, Thát Tử Mông Cổ sắp bắt đầu công thành rồi, 2 chi tiêu hỏa thương đội của ta khi nào thì đưa lên đầu thành hả? Coi ngươi chút tiền đồ cũng không có, còn chưa đánh đã không nén được kích động. Mặt xẻo nhíu mày mắng: thép tốt phải dùng trên lưới đao, 2 chi tiêu hỏa thương đội của ngươi lão tử phải giữ lại đối phó Kiến Ngô. Về phần chút Thát Tử Mông Cổ trước mắt, chẳng qua là bữa ăn sáng khai vị thôi. 1.000 trường thương binh của Ma Can còn có trai tráng trong thành cũng đủ ứng phó rồi, đâu phải dùng tới hỏa thương đội của ngươi chứ. Hà Ma Tử cởi mũ vê, vi, gãi gãi cái trán trụi lủi cười ngây ngô nói: đây không phải là vì bị kìm nén đến sốt ruột sao? Nghẹn cũng phải nghẹn. Hầu gia nói rất hay. Quân đội A chính là phải chịu nghẹn. Đến mức tựa như có một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng bọn họ. Đợi tới lúc thả bọn họ ra, bọn họ sẽ giống như mãnh hổ xuống núi. Thế không đỡ nổi. Một ngụm là có thể đem địch nhân nuốt chửng. Mặt sẹo dứt lời vung tay lên cao giọng nói: đi, xuống thành ăn cơm đi. Thát tử Mông Cổ đang đốn củi chế tạo thang. Tuy nhiên buổi trưa bọn họ không có khả năng công thành. Mặt sẹo mặc dù là xuất thân thổ phỉ, từ nhỏ không biết chữ, càng không có khả năng tiếp xúc binh thư chiến sách. Nhưng trải qua kiếp sống quanh năm suốt tháng chiến tranh, y đã tổng kết ra những kinh nghiệm độc đáo. Y giống với tướng lính Mông Cổ dưới trướng Thiết Mộc Chân năm đó, là tướng lính quân sự trưởng thành trong thực chiến chân chính. Tuy là thất học, nhưng ai dám khinh thường y sẽ phải trả giá nghiêm trọng. Buổi trưa vừa qua đi, Giả Lạc Miệt và Ngột Nhĩ Khất đã làm được hơn 200 cái thang mây thô sơ. Khi Tác Nạp Mục không sai biệt lắm vừa mới cơm nước no nê, Giả Lạc Miệt và Ngột Nhĩ Khất đi nhanh tới trước mặt Tác Nạp Mục, quỳ một chân trên đất bẩm: vương gia, thang mây đã chế tạo đủ rồi. Ừ, Tác Nạp Mục vươn người đứng dậy, lấy ốm tay áo lau lau cái miệng dính đầy sầu tanh, lớn tiếng nói: đem những người Hán đó kéo lên. Dạ. Giả Lạc Miệt và Ngột Nhĩ Khất khẽ vẫy tay. Sớm đã có đại đội kỵ binh Mông Cổ áp giải 20 mấy người đọc sách mặc trang phục người Hán tới trước trận kỵ binh Mông Cổ. Chỉ một thoáng, tiếng tù và sừng châu trầm thấp kéo dài vang lên. Tác Nạp Mục thắt buộc đai lưng, được người hầu nâng đỡ xoay người nhảy lên lưng ngựa, lớn tiếng quát: đem những tên người Hán này tất cả chém hết, tí cờ. Dạ. Giả Lạc Miệt giơ cao cánh tay phải, thế như đao hung hăng bổ xuống. Kỵ binh Mông Cổ ấm chặt 20 mấy người đọc sách ánh mắt thoáng chốc lộ ra hung quang, đều dương lên dao bầu trong tay. Một trận hàn quang chói mắt lóe lên, 20 mấy đầu người phúc phúc lăn xuống trên mặt đất, máu trào ra thoáng chốc nhiễm đỏ cả đại địa nâu đen. Tác Nạp Mục leng keng rút ra bảo đao, dương nghiêng về phía trước chỉ tới thành Tế Ninh xa xa, lớn tiếng thét dài: tiến công, giết, giết, giết. Trong tiếng hò reo đinh tai nhức ức, 2000 kỵ binh Mông Cổ xuống ngựa dưới sự xuất lính của 2 gã thiên hộ trưởng khiêng hơn 200 cái thang mây hướng về Tây Môn Tế Ninh chen chúc sông tới. Chương 346: say sưa á chiến đầu thành Tế Ninh. Tiếng tù và sừng châu lệnh vừa mới vang lên ngoài thành, Ma Can liền mang theo 3 đại đội lão binh trung ương quân đi lên đầu tường thành. Đi cùng lên thành còn có 800 dân tráng Sơn Đông. Những dân tráng Sơn Đông này có một số xuất thân về sở quân, một số xuất thân tội phạm, còn có một số Hán tử nông gia ngưỡng mộ uy danh của trung ương quân đến đây tòng quân. Mặt sẹo đã tiến hành mấy tháng huấn luyện quân sự nghiêm ngặt với bọn họ, so với vệ sở quân của Đại Minh triều trước kia mạnh hơn đâu chỉ vài lần. Ma Can nguyên danh Mã Cảm, bởi vì người gầy cong như cây trúc, mặt sẹo liền cho gã cái tên hiệu Ma Can. Đừng thấy Ma Can gầy còm, nhấc lên đại thương bạch lạp múa may cũng là uy lực như hổ. Mười mấy Hán tử bình thường cũng đừng mơ tưởng đến gần người gã. Lại nói tiếp, mười mấy thương binh giáo quan của Đại Doanh Yên Tử Kỳ chính là theo gã học thương pháp đấy. Ma Can cầm đại thương bạch lạp trong tay đâm một cách trên đầu thành, lớn tiếng quát: các huynh đệ đều đến đây lên tinh thần cho lão tử, cho bọn thát tử Mông Cổ đáng chém ngàn đao lau mắt mà nhìn. Cái gì mới là đàn ông chân chính? Cái gì mới là quân đội chân chính? Luận đánh trận, ha ha, thát tử Mông Cổ còn kém xa lắm. Ngao, ngao, ngao. Trên đầu thành 600 tướng sĩ trung ương quân và 800 dân tráng nhất thời giống như lang sói gào rú. Đây là truyền thống tốt đẹp Vương Phác đã tạo cho trung ương quân. Phàm là trước khi chiến đấu, các tướng lính rất thích lôi kéo cả đại đội nói mấy câu thậm chí là thô tục, nhằm cổ vũ cho sĩ khí các tướng sĩ. Hơn nữa một chiêu này có tác dụng vô cùng tốt. Thường là tướng lính nói mấy câu kích động, các tướng sĩ phía dưới sẽ gào rú kêu lên: mỗi người đều con mẹ nó tự chuẩn bị đi. Ma Can vung tay lên, tướng sĩ trung ương quân trên đầu thành và dân trắng lập tức bắt đầu lu bu công việc. Lúc này có thể nhìn ra sự khác biệt giữa trung ương quân và dân trắng. Kỵ binh Mông Cổ tựa như thủy triều cuốn tới, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng lão binh trung ương quân lại có vẻ điềm tĩnh tự nhiên. Thân người dựa lên lỗ châu mai hoặc co rụt người dưới ván cửa thật dày. Một đám không phải nhắm mắt dưỡng thần, chính là lấy thuốc lá từ trong túi ra hút. Dân trắng thì không được như vậy. Nếu không phải hưng phấn đến la to, thì là khẩn trương đến cả người run rẩy. Không khí khẩn trương trước đại chiến kích thích mạnh mẽ lên thần kinh bọn họ, khiến cho bọn hắn cảm thấy nóng nảy, bất an. Có mấy người dân trắng càng hồi hộp đem lôi thạch nặng chừng 100 cân nâng lên lại buông, thả xong lại nâng lên hạ xuống tiếp. Mà Thát Tử Mông Cổ lúc này vẫn còn ở ngoài vài trăm bộ. Xem ngươi thật không có tiền đồ, có mấy tên Thát Tử Mông Cổ thôi mà đã sợ đến vậy. Các ngươi một chút can đảm này cũng không có còn muốn làm trung ương quân. Chớ có làm mất thể diện con mẹ nó chứ. Đi, tránh qua một bên đi. Thế nhị cậu tử ngươi đang làm cái gì đấy? Khiêng tảng đá lớn như vậy không mệt à? Chớ khẩn trương, nào, hút một điếu trước đã. Tiểu tử, chờ một hồi theo sát phía sau lão tử, mở mắt xem lão tử giết người thế nào. Trên đầu thành, tiếng lão binh khiển trách, tiếng mắng chửi, tiếng cười nhạo, tiếng cổ vũ và tiếng thở dốc ồ ồ của dân trắng kết hợp vang lên. Ngoài thành Tế Ninh, trong tiếng hò hét đinh tai nhức ấp, Thát Tử Mông Cổ đã vọt tới trong vòng 200 bộ. Các lão binh trung ương quân mặc dù không đứng dậy, nhưng bọn họ chỉ bằng thính giác có thể đoán được cơ bản khoảng cách gần xa của quân địch. Một đám bóp tắt tàn thuốc ngậm trong miệng, trong con ngươi đã toát ra sát khí lạnh như băng, tựa như dã lang trước khi xuất kích, lộ ra móng vuốt lạnh lẽo răng nanh sắc bén. Trong chớp nhoáng, Thát Tử Mông Cổ đã cách tường thành chỉ còn 100 bộ, tiến vào tầm bắn của kỵ binh rồi. 2000 Thát Tử Mông Cổ đang thần tốc tiến lên phía trước lập tức chia làm hai tốp. 1000 Thát Tử Dương Cung cài tên nhắm ngay đầu thành. 1000 Thát Tử Mông Cổ khác thì khiêng hơn 200 cái thang mây thô sơ, nhanh tăng tốc độ rồi cuối cùng bắt đầu chạy nước rút. Không xa phía trước chính là thành Hào Tế Ninh rồi, vượt qua thành Hào liền có thể trực tiếp phát động tấn công tường thành. Thát Tử muốn bắn cung rồi. Ma Can cầm trong tay đại thương bạch lạp rộng thật mạnh trên nền gạch xanh, lớn tiếng thét dài nói: con mẹ nó đều nấp kỹ cho lão tử. Không có mệnh lệnh của lão tử ai cũng không cho ló đầu ra. Ai ló đầu ra lão tử đem chặt hết. Tiếng nói Ma Can vừa dứt, một cơn mưa tên từ trong trận địa Thát Tử vút bay lên không trung răng lên một lưới tên dày đặc. Sau khi bay đến đỉnh điểm trên không liền mang theo tiếng rít thê lương hướng về đầu thành Tế Ninh hung tợn tích lũy rơi xuống. Đầu tường thành Tế Ninh, mấy trăm tấm ván cửa thoáng chốc được nâng lên, vững vàng che chở cho 600 lão binh trung ương quân và 800 dân tráng. Đốc đốc đốc, mũi tên nhọn tích lũy rơi xuống như mưa đều bắn lên trên ván cửa dày, phát ra âm thanh đốc đốc đốc trầm đục. Thân hình gầy nhom của Ma Can tựa như tiêu thương, bất động như núi. Đối với mưa tên tích lũy rơi lại làm như không thấy. Có hai chi lang nha tiến sắc bén cơ hồ bắn sượt qua mặt gã. Nhưng gã đến cả mí mắt cũng không nháy một cái, càng không dùng đại thương bạch lạp cầm trong tay đi đón đỡ. Đối với lão binh đã trải qua 100 trận chiến như Ma Can mà nói, bằng âm thanh có thể đoán được mũi tên phóng tới sẽ bắn chúng mình hay không. Đối với những mũi tên chỉ bắn sượt qua người, gã căn bản là lười đón đỡ, cũng lười chuyển thân né tránh. Trên chiến trường, lãng phí dù một chút sức lực đều đáng xấu hổ đấy, cũng là không có trách nhiệm với tính mạng của mình. Lão binh trung ương quân mặc dù không có bản lĩnh như Ma Can, tuy nhiên bọn họ tốt xấu cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng còn những dân tráng này lại không giống. Ánh mắt bọn họ nhìn Ma Can ngay lập tức trở nên nóng rực. Dưới mưa tên, người này không ngờ không né tránh cũng không thèm đón đỡ. Mũi tên nhọn bắn lướt qua trước mặt, thậm chí chân mày cũng không nhíu một chút. Con mẹ nó, đây mới là trung ương quân à. Ngao, Đồ chó hoang Thát Tử Mông Cổ bắn tới chỗ ông nội đây này. Thát Tử Mông Cổ, ta chơi 18 đời tổ tông nhà ngươi. Có ba dân trắng không chịu nổi cảm xúc mạnh mẽ thiêu đốt dưới đáy lòng. Vươn đầu ra khỏi tấm ván cửa. Cũng học ma can lớn ngực lên muốn tỏ ra anh hùng một lần. Kết quả một câu còn chưa giống xong. Đợt sóng mưa tên rơi tích lũy lần hai liền không chút lưu tình xuyên thủng thân thể bọn họ. Hai người bị bắn thủng lồng ngực, ngã xuống đất kêu rên. Một người bị bắn thủng trán, mất mạng tại chỗ. Dân tráng ở phủ cận lập tức xôn xao lên, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh người chết. Lão binh trung ương quân phủ cận cũng là vẻ mặt lạnh lùng, đến cả nhìn cũng không thèm ngẩng đầu liếc mắt một cái. Đối với những lão binh đã trải qua trăm trận chiến này mà nói, người chết chẳng qua là sự tình bình thường rồi. Đánh giặc nào có thể không chết người. Chết thì đã chết, dù sao trong trung ương quân cho tiền an ủi chăm sóc, cho thân nhân những người đã hy sinh, cũng đủ hậu đãi, người nhà bọn họ không lo chuyện áo cơm. Vào trung ương quân, mạng của ngươi không còn là của chính bản thân rồi. Sợ chết? Sợ chết thì đừng gia nhập trung ương quân, về nhà chôn cái đầu nóng này vào việc trông coi vợ con đi. Xa xa, Tác Nạp Mục thúc ngựa xem cuộc chiến có chút hoang mang. Nghe Đa Nhĩ Cổn nói quân phòng thủ trong thành Tế Ninh là trung ương quân của Đại Minh. Tác Nạp Mục biết trung ương quân có hỏa pháo, hỏa thương rất lợi hại. Tầm bắn so với cung tiến Mông Cổ hơn xa rất nhiều. Nhưng làm sao mà kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm đã bắt đầu bắn tên rồi. Quân Minh trên thành lâu còn chưa nổ súng đánh trả. Dưới thành Tế Ninh, 50 cái thang mây bắc ngang trên thành hào, thoáng chốc hình thành 50 cây cầu. Thát Tử Mông Cổ khiêng toàn bộ hơn 100 cái thang mây còn lại chu lên sông qua thành hào, rốt cuộc vọt tới dưới chân tường thành. Sông lên trước nhất là hai gã bách hộ dài dọn giống to một tiếng. Hơn 100 cái thang đồng thời dựng lên. Quân Minh trên đầu thành vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cạch cạch cạch, hơn 100 cái thang mây đồng thời cập đến trên tường thành. Mấy trăm Thát Tử Mông Cổ hung hãn miệng ngậm dao bầu, dùng cả tay chân trèo lên đầu thành. Lúc này ngoài trăm bước cung tiến thủ Mông Cổ bắn chùm rốt cuộc ngừng lại. Bởi vì Thát Tử Mông Cổ đã vọt tới dưới chân tường thành, còn xả tên xuống nữa nhất định sẽ thương tổn người mình. Đầu tường thành Tế Ninh, mắt thấy Thát Tử Mông Cổ đã muốn leo lên đầu thành rồi, Ma Can rốt cuộc động. Thân hình gầy yếu nhẹ nhàng tung mình một cách liền nhảy lên lỗ châu mai. Đại thương Bạch Lạp nhanh như tia chớp đâm ra. Tên Thát Tử Mông Cổ bò tới trước nhất kia căn bản không kịp làm ra động tác né tránh gì, đã bị một thương đâm xuyên qua khoang miệng. Lưới thương sắc bén từ giữa quai hàm mạnh mẽ đâm vào, lộ ra sau gáy. Xương cổ của Thát Tử Mông Cổ ếp bị đoạn mất sinh mệnh. Ma Can đạp một cước thật mạnh lên trán tên Thát Tử Mông Cổ, đem thi thể của gã đạp xuống dưới, liên đới đụng ngã hai gã Thát Tử Mông Cổ phía sau. Ma Can lúc này mới giơ lên đại thương trong tay, lớn tiếng quát to: "Các huynh đệ, giết!" Mấy trăm tấm ván cửa cắm đầy nha lang tiến sầm sầm lật úp trên mặt đất. 600 lão binh trung ương quân nhanh nhẹn từ phía sau lỗ châu mai nhảy lên. Hơn trăm Thát Tử Mông Cổ bò tới đầu tiên vừa mới thăm dò, còn chưa kịp nhảy lên lỗ châu mai, hơn chục cán đại thương sáng loáng đã từ tiền phương và hai bên trái phải nhanh chóng đâm tới. Người đang bò trên thang mây căn bản không có không gian xê dịch né tránh. Hơn trăm Thát Tử Mông Cổ này nếu không phải bị trường thương đâm thành tổ ong chính là từ không trung lộn một vòng rơi xuống, ngã xuống độ cao gần 10 thước. Không chết cũng phải tàn phế. Ngay sau đó, gỗ lăn lôi thạch dày đặc như mưa từ trên thành lâu chút xuống. Thát Tử Mông Cổ đang trèo trên thang và đông nghịt dưới chân tường thành, phàm là bị gỗ lăn lôi thạch đập trúng, không chết cũng tàn phế. Trăm tên Thát Tử Mông Cổ vượt lên trước đã bị mất mạng. Càng nhiều hơn là Thát Tử bị trọng thương. Tiếng kêu rên của Thát Tử Mông Cổ thoáng chốc vang vọng trong ngoài thành trì. Còn lại không đến một nửa số Thát Tử Mông Cổ lập tức mất đi dũng khí tiếp tục tiến công, hoảng sợ rút lui về phía sau. Xa xa, Tác Nạp Mục chứng kiến toàn cảnh không kềm được phẫn nộ. gã sớm biết đợt tấn công đầu khó có khả năng thuận lợi đánh hạ thành Tế Ninh. Nhưng gã không ngờ đơn giản như vậy đã bị quân Minh đánh cho tan rã rồi. Vừa rồi dũng sĩ Mông Cổ rõ ràng đã đi lên đầu thành. Cũng không biết vì sao, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt liền khiến cho toàn bộ đoàn người chạy trở xuống. Ba Đạc đâu? Tác Nạp Mục phẫn nộ gầm thét. Lập tức gọi Ba Đạc tới gặp bổn vương, người của hắn rõ ràng đã đi lên đầu thành rồi, tại sao lại chạy trở xuống hả? Thiên hộ trưởng hắn làm ăn cái gì không biết? 2000 dũng sĩ Mông Cổ dũng mãnh thiện chiến thế mà đánh không lại mọi dợ Nam Minh. Mặt mũi của dũng sĩ Mông Cổ chúng ta đều bị hắn làm mất sạch rồi. Một gã thát tử Mông Cổ thấp lùn cường tráng tay thịt bắp đến trước mặt Tát Nạp Mục thở sốc nói. Vương gia, xin cho nô tài thêm một cơ hội nữa. Lần này nô tài tự mình dẫn đội tiến công, nhất định đoạt được thành Tế Ninh. Tốt, Tác Nạp Mục bỗng chốc hung tợn khua múa bảo đao có khảm bảo thạch, lớn tiếng hét lớn. Ba Đặc, bổn vương cho ngươi thêm 2000 dũng sĩ, nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ. Lần này còn không chiếm được thành Tế Ninh, vậy cũng không cần trở về nữa. Dạ. Ba Đặc gầm lên như hổ một tiếng, sau đó bật người dậy, leng keng rút ra loan đao giơ cao quá đầu, lạnh lẽo thét dài. Trường sinh thiên trên cao, thành cát tư hán vĩ đại, chiến thần bách chiến bách thắng của chúng ta tại thượng. Các dũng sĩ Mông Cổ dũng cảm, chúng ta hãy cùng theo chân chiến thần vinh quang, chém giết sạch bọn mọi dợ Nam Minh yếu đuối nhát gan. Giết, giết, giết, giết. 2000 thát tử Mông Cổ xoay người xuống ngựa, đều rút ra loan đao, chu lên theo Ba Đặc xếp chạy đến thành Tế Ninh. Hơn 400 thát tử Mông Cổ may mắn trốn về cũng đều xoay người quay đầu lại, quay đầu lại chém giết trở về. Ngoài tường thành Tế Ninh, 1000 cung tiến thủ Mông Cổ đang hướng về đầu thành Tế Ninh điên cuồng bắn tên. Đầu thành Tế Ninh, Ma Can không chút để ý xoay xoay đại thương. Chỉ nghe đốc một tiếng, một chi lang nha tiến sắc bén đã cắm trên cán thương. Lông vũ ở đuôi tên còn đang rung động nhẹ nhẹ, vang lên tiếng ông ông. Mười mấy dân trắng tránh dưới ván cửa mắt thấy một cảnh tượng mạo hiểm này, ánh mắt nhìn Ma Can càng thêm nóng rực. Quá mạo hiểm, nếu ánh mắt hơi kém một chút thôi, chi lang nha tiến này đã bắn thủng cổ họng Ma Can rồi. Các huynh đệ đem dầu hỏa mang đến đây. Trong con ngươi Ma Can xẹt qua một tia dữ tợn khó hiểu, ác nghiệt hạ lệnh nói. Lần này để cho thát tử Mông Cổ nếm thử một chút tư vị thịt người nướng. Ma Can ra lệnh một tiếng, nương theo ván cửa che chở. Mấy trăm dân trắng mang hơn 100 thùng dầu hỏa lớn tới phía sau lỗ châu mai. Nắp thùng vừa mật mở, hơi nóng hun người lập tức tràn ngập trào ra. Trong phạm vi 3 bước không thể nào đặt chân. Dưới thành Tế Ninh, Ba Đặc mang theo hơn 2000 thát tử Mông Cổ như thủy triều cuốn tới. Thời gian không đến một lát đã vọt tới dưới chân thành. Tức thời hơn 100 cái thang mây bị quân Minh ném đi một lần nữa được dựng lên. Ba Đặc miệng ngậm loan đao nhanh nhẹn như phiên hầu hướng đến đầu thành trèo lên. Trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào tên tướng lính quân Minh gầy còm như cây trúc trên đầu tường thành. Trong con ngươi toát ra sát ý cuồng bạo. Đứng sừng sững trên đầu tường Ma Can dường như phát hiện ra, bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt hai người thoáng chốc giao nhau. Một cỗ khí tức vô hình lạnh lẽo như băng như thủy triều đánh úp tới. Dựa vào kinh nghiệm quý báu có được sau nhiều năm cận kề cái chết, Ma Can biết mình lần này gặp được cao thủ. Tên thát tử Mông Cổ này tuyệt đối là một vạn nhân địch. Chết đi! Không một chút do dự, Ma Can liền nắm đại thương trong tay xem như lao dùng sức vung tới. Lưới thương sắc bén xé rách không khí, phát ra tiếng rít gào vèo vèo, tựa như tia chớp bắn về hướng ngực của Ba Đặc. Trong con ngươi Ba Đặc chợt bùng lên sát ý điên cuồng, tay trái viền chặt thang, tay phải nhanh như chớp đưa tới. Không ngờ cứng rắn nắm lấy đại thương Ma Can ném tới. Con ngươi Ma Can thoáng chốc co rút. Tên thác tử Mông Cổ này lại có thể dũng mãnh đến vậy. Choang! Ba Đặc đảo ngược cán đại thương bạch lạp của Ma Can đâm thật sâu vào tường thành. Thân hình thấp lùn cường tráng chắc nịch nắm lấy cán đại thương bạch lạp hung hăng nhấn xuống. Ngay sau đó, Cả người Ba Đạt nương theo lực đàn hồi của Cán Bạch Lạp bay lên trời, thẳng đến lướt qua lỗ châu mai cao hai thước mới quay cuồng trở mình rơi xuống đầu thành. Một đám dân trắng chen chúc xông tới, hơn 10 chi trường thương sắc bén như độc xà hàng loạt đâm tới. Thân hình Ba Đạt khi tới trên mặt đất đột nhiên co rụt lại, khó khăn lắm mới tránh khỏi hơn 10 chi thương đồng loạt đâm tới. Không đợi đám dân trắng thu hồi trường thương, Ba Đạt đã kề sát đất lăn qua. Hàn quang lóe lên, hai gã dân trắng phía trước nhất đã bị hắn chặt đứt hai chân, lập tức kêu thảm một tiếng ngã sấp trong vũng máu. Ánh mắt Ma Can ngưng tụ, đang muốn rút đao tiến lên thì một bàn tay to cường tráng đột nhiên đặt lên cổ tay của gã, đồng thời vang lên bên tai thanh âm cứng rắn như sắt của Mặt Sẹo: "Để ta." Chương 347. Thịt người nướng dân trắng hoảng sợ rút lui về sau, lấy trường thương trong tay nhắm thẳng Ba Đạt vây quanh thành một vòng, không còn dám tùy tiện công kích. Ba Đạt xoay người bò dậy, lấy loan đao dỉ máu lau thật mạnh lên áo dài mông cổ. Con ngươi đỏ bừng xẹt qua hơn 10 dân trắng, dừng lại một chút trên mặt Ma Can, cuối cùng dừng lại trên người Mặt Sẹo dò xét. Con ngươi Ba Đạt thoáng chốc co rút, từ trên người Mặt Sẹo gã cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức nồng đặc, hơi thở nguy hiểm. Dưới tường thành, Thát Tử Mông Cổ điên cuồng theo thang mây bò lên trên. Trên tường thành, lão binh trung ương quân điên cuồng chút xuống gỗ lăn lôi thạch, tiếng mắng chửi, tiếng quát tháo, tiếng kêu gào thảm thiết, còn có tiếng binh khí va chạm đan thành một mảnh. Toàn bộ chiến trường lấp đầy âm thanh náo động ồn ào khiến người ta hít thở không thông. Nhưng Ba Đạt và Mặt Sẹo đối với những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ. Giết! Ba Đạt là người trước tiên kềm nén không được, vung loan đao rảo bước vọt tới Mặt Sẹo. Khóe miệng Mặt Sẹo thoáng chốc tách ra kéo lên một nụ cười lạnh có chút dữ tợn, đem yêu đao nắm chặt trong tay trái, tay phải nắm thành quyền, thân hình sừng sững bất động. Thoát cái, Ba Đạt đã vọt tới trước mặt Mặt Sẹo. Hàn quang chợt lóe, loan đao sắc bén đã hóa thành một đạo hàn quang, âm ngoan hướng ngực trái Mặt Sẹo đâm tới. Một đao kia nếu đâm trúng trái tim nhất định sẽ bị xuyên thủng, cho dù Mặt Sẹo có 9 cái mạng cũng sống không nổi. Giữa thời khắc chỉ mảnh treo chun, thân thể cường tráng của Mặt Sẹo bỗng nhiên thấp xuống một đoạn. Trong tình thế bắt buộc này, một đao của Ba Đạt liền đâm trúng vai trái Mặt Sẹo. Lưới đao sắc bén dễ dàng xé rách vai Mặt Sẹo, thẳng thấu sau vai. Mặt Sẹo kêu lên một tiếng trầm đục, hai mắt híp lại đột nhiên mở ra, ánh mắt lạnh tựa băng đao dừng ở trên mặt Ba Đạt. Giờ khắc này hai người gần trong gang tấc. Ba Đạt hồn đã bay đến nơi nào, cấp bách muốn rút đao lui về phía sau thì đã không còn kịp rồi. Hàn quang chợt lóe, yêu đao của Mặt Sẹo đã ra khỏi vỏ, mũi đao sắc bén đã cắt đứt cổ Ba Đạt. Con ngươi máu đỏ của Ba Đạt thoáng chốc trợn trừng, cổ họng khàn khàn ớt ra bọt máu, ánh mắt dần dần trở nên dại ra. Gã đến chết cũng không biết tại sao Mặt Sẹo phải cứng rắn chịu một đao của gã, càng không thấy rõ Mặt Sẹo đã ra đao như thế nào. Luận võ công, Ba Đạt hẳn là còn trên giai Mặt Sẹo, nhưng luận kinh nghiệm giết người, dân chăn nuôi như Ba Đạt có thúc ngựa cũng không đuổi kịp Mặt Sẹo. Một hãn phỉ quanh năm đều phải kề cận cái chết, Mặt Sẹo giết người so với Ba Đạt ăn thịt dê con còn nhiều hơn. Mặt Sẹo đổ máu so với Ba Đạt đổ mồ hôi càng nhiều hơn. Cho nên chỉ một hiệp thôi, Ba Đạt đã lập tức chết dưới đao của Mặt Sẹo. Ma Can ở bên xem cuộc chiến thở phào một hơi thật dài, vội quay đầu nhìn lên. Hai quân áp chiến đến say sưa, cao thủ giống Ba Đạt trong Thát Tử Mông Cổ dù sao cũng không nhiều lắm, chính đang bị trung ương quân gắt gao ngăn ở trước lỗ châu mai. Thường thường là Thát Tử Mông Cổ vừa mới ló đầu, trong khoảnh khắc liền bị hơn 10 cây trường thương sắc bén đâm chọc thành cái dây. Nếu không phải vì khiến cho cung tiến thủ Mông Cổ ở đằng xa ném chuột sợ vỡ đồ không dám bắn tên, Thát Tử Mông Cổ căn bản đến ló đầu cũng đừng nghĩ đến. Ma Can những người nhảy lên lỗ châu mai, một cước sấm năm ngón tay bám trên lỗ châu mai của một gã Thát Tử Mông Cổ thành phấn vụn. Thát Tử Mông Cổ kia a một tiếng hét thảm, người ngã lộn nhào cắm đầu xuống dưới tường thành. thân còn chưa rơi xuống đất, đầu đã nặng nề dập trên chân tường thành, tức thời liền va đập gãy xương cổ. Đến khi rơi xuống đất thì đã im lìm bất động. Ma Can cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân tường thành đã chật ních Thát Tử Mông Cổ ít nhất cũng hơn 2.000 người. Đổ dầu hỏa, đem toàn bộ dầu hỏa con mẹ nó đều chút xuống dưới, lão tử cho đám chó hoang Thát Tử Mông Cổ chúng nó phòng chết. Trên tường thành đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ tựa sấm rền của Ma Can. Mấy trăm dân trắng vội vàng mang từng thùng dầu hỏa nóng bỏng tới gần lỗ Châu Mai. Ngay sau đó, dầu hỏa nóng rực giống như mưa to chút nước từ trên đầu thành tuôn xuống. Thát Tử Mông Cổ đang leo trên thang cùng với đám người chen chúc dưới tường thành thoáng chốc đã bị dội đầy mặt mũi và đầu cổ. Tiếng kêu rên thảm thiết thoáng chốc vang tận mây xanh. Dầu sôi cao đến mấy trăm độ tưới ở trên người, huống chi còn là như tắm xối từ đầu đến chân. Tư vị kia có thể tưởng tượng được. Trên dưới tường thành mùi dầu rán khắp nơi, mùi thịt tràn ngập. Tác Nạp Mục ở ngoài ngàn bộ quan sát cuộc chiến tựa hồ cũng từ trong không khí nghe thấy được mùi thịt nướng. Nhưng mà nguy vận của Thát Tử Mông Cổ bây giờ chỉ là mới bắt đầu. Phóng hỏa đốt, lão tử cho lũ Thát Tử Mông Cổ chúng bay chết cháy. Trên thành lâu lần nữa vang lên tiếng giống giận như sấm của Ma Can. Hơn trăm dân tráng dương cung tiến lên. Từng chi hỏa tiến tàn nhẫn tích lũy rơi xuống dưới chân tường thành. Dầu hỏa nóng bỏng vừa dây vào đốm lửa liền cháy bùng lên cao. Hỏa thế nhanh chóng tràn lan. Không đến chốc lát sẽ đem Thát Tử Mông Cổ đông nghịt dưới chân tường thành toàn bộ cắn nuốt. Ánh lửa hừng hực, khói đen bốc lên cao, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét nồng nặc. Dưới chân tường thành, vô số Thát Tử Mông Cổ đang ở trong lửa cháy bừng bừng kêu gào, chạy tán loạn, giãy rùa, co giật. Còn có một số ít Thát Tử Mông Cổ may mắn từ trong đống lửa vọt ra, chu lên, mang theo một thân lửa cháy lao vào trong thành hào lạnh như băng. Trên mặt nước khói xanh lượn lờ, Thát Tử Mông Cổ rơi xuống nước lại không nổi lên nữa. Xa xa, Tác Nạp Mục hai mắt trợn lên, vẻ mặt khó có thể tin. Tiến công của dũng sĩ Mông Cổ lại bị thất bại dưới tay Nam Minh mọi giờ yếu đuối. 4.000 dũng sĩ Mông Cổ trước sau đầu nhập vào công kích đã thương vong quá nửa. Lúc này chỉ mới qua 2 canh giờ, Tác Nạp Mục đã tổn thất trọn hơn 2.000 chiến sĩ Mông Cổ anh dũng. Còn có đệ nhất dũng sĩ bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm Ba Đặc cũng chết trận. Tác Nạp Mục ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, mặt trời chiều dần hạ xuống đồi. Lại nhìn hơn trăm cái thang mây, vừa rồi trong trận đại hỏa hừng hực kia đã hóa thành tro tàn. Hiển nhiên hôm nay đã không thể nào đánh hạ thành Tế Ninh. Lòng Tác Nạp Mục tràn đầy không cam lòng, lại chỉ có thể từ trong kẻ răng phun ra một câu lạnh lẽo như băng: thoái binh, ngày mai lại tới thu thập đám Nam Minh mọi sợ chết tiệt này. Ban đêm, bên trong thành Tế Ninh, hành dinh của tổng binh. Mặt sẹo để trần cánh tay, vai trái quấn chéo vải trắng ngạo nghễ đứng ở đại đường. Vị trí vết thương còn có dòng máu đỏ sẫm chảy ra, thấm đỏ cả vải trắng băng bó. Nhưng mặt sẹo lại giống như không có hề chi, hình tượng tựa như một con gấu chó cường tráng. Ở trong đại đường đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại rít gào hai tiếng. Trong tiếng bước chân nặng nề, Vương Hồ Tử đi nhanh vào hành dinh, ngang nhiên nói: tướng quân, đã qua giờ tí rồi. Qua giờ tí rồi sao? Mặt sẹo bỗng nhiên ngẩng đầu, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi dưới khô khốc, âm thanh hung dữ nói: Vương Hồ Tử, các huyên đệ đều đã chuẩn bị xong chưa? Vương Hồ Tử lớn tiếng nói: đều con mẹ nó chuẩn bị xong. Tốt. Mặt sẹo đập một quyền thật mạnh lên trên bàn, gằn giọng nói: đi thôi, giết sạch lũ Thát Tử Mông Cổ kia. Vương Hồ Tử dậm chân phải thật mạnh trên mặt đất, huyệt một tiếng hướng đến mặt sẹo kính cẩn thi lễ. Vâng. Dứt lời, Vương Hồ Tử xoay người rời đi. Mới vừa đi đến cửa lớn, phía sau bỗng truyền đến thanh âm rét căm căm của mặt sẹo: Hồ Tử, đừng quên cách đầu người. Bước chân Vương Hồ Tử khựng lại một chút, liền nghênh ngang rời đi. Chương 348. Hoa Nhĩ Thấm trả thù. Thát Tử chạy đi đâu để mạng lại đây? Thấy Tác Nạp Mục muốn chạy trốn, Vương Hồ Tử quát to một tiếng thúc ngựa đuổi theo. Khi Ba Nhĩ Đạt Phu mang theo 200 thân vệ ý đồ tiến lên ngăn trở, vô số điểm đen từ trong trận địa quân Minh bỗng nhiên lướt không bay vút lên, sau đó quay đầu tích lũy rơi xuống. Bao Nhĩ Đạt Phu thấy rõ ràng, những điểm đen kia rõ ràng là từng khối thiết ngật đáp với chuôi bằng gỗ đang bốc cháy. Ở phần đuôi khói đen còn đang phù phù bốc lên. Long Vương pháo, con mẹ nó, là Long Vương pháo. Tránh ra, mau mau tránh ra. Rầm rầm rầm. Trước kia thời điểm Vương Phác chinh phạt Mông Cổ, Thát Tử Bộ Lạc Hoa Nhĩ Thấm tại Tam Bất Lạc Xuyên thật sự đã kinh qua uy lực khủng khiếp của Long Vương pháo quân Minh. Cảnh tượng máu tanh khi đó cho đến nay hãy còn mới mẻ trong ký ức của rất nhiều thát tử. Lời của Bao Nhĩ Đạt Phu còn chưa dứt, tức thì tiếng nổ mạnh kịch liệt nối tiếp nhau không ngừng vang lên. 200 thân vệ thoáng chốc đã bị oanh tạc đến người ngã ngựa đổ, máu thịt văng tung tóe. Bao Nhĩ Đạt Phu vừa mới rút ra loan đao, đã bị một mảnh vỡ nóng rực xuyên thủng trán, máu tươi ấp chảy đầy mặt, lộn người đổ xuống ngựa mà chết. Hắc, Vương Hồ Tử hét lớn một tiếng, giục ngựa xông qua chiến trường tràn ngập khói thuốc súng truy đuổi Tác Nạp Mục. Ở phía trước cách đó không xa, tòa kỵ Tác Nạp Mục cưới đang lồng lộn tại chỗ. Tiếng nổ tung long trời lở đất vừa nãy đã khiến cho tòa kỵ của gã bị chấn kinh nghiêm trọng, không còn chịu nghe theo sự khống chế của người nữa. Kỵ binh Mông Cổ không có khả năng đoán trước được quân Minh sẽ tiến đến đánh lén và sẽ dùng Long Vương pháo oanh tạc, cho nên trước đó càng không có khả năng dùng bông viên nhét vào lỗ tai chiến mã để ngừa chấn kinh. Mà kỵ binh quân Minh thì đã làm chuẩn bị đầy đủ, chẳng những dùng vải bông bọc lấy vó ngựa, dùng đồ chụp miệng bao lại miệng ngựa, còn dùng bông lấp kín lỗ tai chiến mã. Trận bùng nổ kịch liệt này đối với kỵ binh quân Minh không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng lại làm cho đại lượng chiến mã Mông Cổ chịu kinh hãi. Trong này liền tính cả tòa kỵ của Tác Nạp Mục. Nếu không phải kỹ thuật cưỡi ngựa của Tác Nạp Mục coi như không tệ, thì vừa rồi lúc ngựa đột nhiên điên loạn chồm dậy, gã cũng đã bị quăng ngã từ trên lưng ngựa điên xuống rồi. Rá, Vương Hồ Tử sục ngựa nhanh tiến lên, Tác Nạp Mục đã gần trong gang tấc. Trong nháy mắt, dao màu sáng như tuyết đã vung lên thật cao. Vương Hồ Tử phóng ngựa như bay, tựa như gió cuốn mây tan phóng ngựa xông qua. Dao bầu giơ lên cao chợt bổ xuống, mũi nhọn lạnh lẽo như băng từ trên cổ Tác Nạp Mục chợt lóe đi qua. Ngay sau đó, đầu người của Tác Nạp Mục đã bay lên trước. Thi thể mất đi đầu người rất nhanh bị chiến mã thất kinh ném xuống lưng ngựa. Vương gia đã chết, vương gia bị giết rồi, chạy mau, vương gia bị giết rồi. Trong hỗn loạn, không biết là tên thát tử Mông Cổ nào hô lên trước tiên. Thát tử Mông Cổ phủ cận lập tức bắt đầu rối loạn. Cỗ rối loạn này nhanh chóng lan rộng ra. Thát tử Mông Cổ phản kháng nguyên bản đã không được xây dựng có tổ chức hữu hiệu chẳng mấy chốc liền bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ đại doanh đã bị 2.000 kỵ binh trung ương quân khuấy đến lộn xộn thành một đoàn. Nghe thấy Tác Nạp Mục đã chết, trong bóng tối lại không biết được kỵ binh quân Minh rốt cuộc đến đây nhiều ít. Chỉ nghe khắp nơi là tiếng sát phạt, khắp nơi đều là thân ảnh của kỵ binh quân Minh. Thát tử Mông Cổ trong đại doanh đã không còn lòng dạ nào ham chiến, đều tự đoạt lấy chiến mã xoay người cưỡi ngựa bỏ chạy. Không cướp được chiến mã cũng giạt ra tán loạn vắt cẳng chạy trối chết. Vương Hồ Tử mang theo kỵ binh trung ương quân đuổi đến cùng không buông, đuổi suốt đến Hừng Đông mới thu binh. Dọc trên đường đi thây người của Thát tử Mông Cổ chất đống vô số kể, máu chảy thành sông, ít nhất cũng đã chết vài ngàn người. Điều duy nhất khiến Vương Hồ Tử cảm thấy khó chịu là hai nữ nhân Mông Cổ kia đã chết rồi, là Tác Nạp Mục tự tay hạ thủ. Hiển nhiên Tác Nạp Mục đã dự liệu được hai nữ nhân này sẽ gặp vận mệnh bi thảm, cho nên thà rằng giết các nàng cũng không muốn để cho các nàng trở thành tù binh của người Hán. Trạng vạng ngày kế, Đa Nhĩ Cổn mang theo đại quân Bát Kỵ khó khăn lắm mới tiến tới được Liêu Thành. Mắt thấy sắc trời đã muộn, Đa Nhĩ Cổn đang muốn hạ lệnh vào thành đóng quân thì Đa Đạt Thần sắc trầm trọng bỗng nhiên rục ngựa tới trước mặt y. Thập tứ ca, Tác Nạp Mục đã xảy ra chuyện. Đa Nhĩ Cổn thầm giật mình, trầm giọng hỏi: "Nói từ từ, xảy ra chuyện gì?" Đa Đạt nói: "Đêm qua, Tắc Nạp Mục bị kỵ binh quân Minh tập kích, toàn quân tan tác, Tắc Nạp Mục cũng chết trận. Hai vạn kỵ binh Sở Bộ bị tổn thất quá nửa, chỉ còn lại không tới vạn người chạy trốn đến Đông Bình Châu, cũng là nơi trú đóng của Ban Khắc Đồ, Tháp Cáp Nhĩ, Sát Hãn, Mãn Chu tập lễ chờ hội hợp cùng với đại đội kỵ binh." "Lão Thập Ngũ, ngươi nói cái gì?" A Tế Cách đứng bên cạnh Đa Nhĩ Cổn nghe vậy lập tức tức giận đến sắc mặt xanh mét cả giận nói: "Tắc Nạp Mục tên ngu ngốc này buổi tối hạ trại cũng không biết tăng mạnh cảnh giới, không ngờ bị quân Minh đánh lén thành công. Heo mà, Tắc Nạp Mục này quả thật so với heo còn ngu xuẩn hơn, ngu xuẩn hết sức." Đa Nhĩ Cổn cũng là bất động thanh sắc hỏi: "Thập Ngũ Đệ, Sát Hãn, Mãn Chu tập lễ, Tháp Cát Nhĩ bọn họ có phản ứng gì?" Đa Đạt giọng trầm trọng nói: "Sát Hãn, Tháp Cát Nhĩ còn có Ban Khắc Đồ tức giận đến nổi trận lôi đình, kêu gào phải đánh hạ Tế Ninh, sau đó huyết đồ toàn thành báo thù cho Tắc Nạp Mục." Thần sắc Đa Nhĩ Cổn âm trầm, trầm ngâm một lát sau lại nói: "Hai vạn kỵ binh của Tắc Nạp Mục không chịu được công kích mà bị đánh đổ cũng khiến ta có chút bất ngờ. Chẳng qua người này ở trong các bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm vốn chính là một kẻ bất lực. Chết rồi cũng tốt, vừa vặn châm vào chút dầu cho bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm, quạt lên cừu hận của bọn họ." Đa Đạt lên tiếng nói: "Lần này kế hoạch của thập tứ ca có thể thuận lợi thực hiện." "Như vậy?" Đa Nhĩ Cổn ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Thập Ngũ Đệ, để lập tức mang theo 2.000 dũng sĩ Tương Bạc Kỳ tiến đến Đông Bình Châu cùng với bọn người Mãn Chu tập lễ hội hợp. Cứ nói ý của chấm là, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải nhanh chân hơn viện quân của Vương Phác chạy tới đánh phá được thành Tế Ninh, sau đó tàn sát hàng loạt dân trong thành, báo thù rửa hận cho Tắc Nạp Mục." "Dạ." Đa Đạt lớn tiếng đồng ý, xoay người dục ngựa nghênh ngang rời đi. Tế Ninh, hành dinh của tổng binh. Vương Hồ Tử đem một cái đầu người còn đang rỉ máu ném tới dưới chân mặt sẹo, ngang nhiên nói: "Tướng quân, đầu người ngài muốn ti chức đã mang về cho ngài." Mặt sẹo bước nhanh tiến lên, giơ tay vỗ thật mạnh lên bả vai Vương Hồ Tử, vui vẻ nói: "Hồ Tử, vậy mới tốt chứ." Vương Hồ Tử gãi gãi cái đầu bóng loáng: "Đây đều là công lao của các huynh đệ." Thần sắc mặt sẹo trở nên trầm trọng, thấp giọng hỏi: "Hồ Tử, các huynh đệ thương vong thế nào?" Sắc mặt của Vương Hồ Tử cũng ảm đạm xuống, đáp: "Đã chết hơn 50 người, tuy nhiên bọn hắn chết không phí công, Thát Tử Mông Cổ chết ít nhất cũng 3-4 ngàn người. Có thể dùng hơn 50 cái mạng đổi lấy mạng của 3-4 ngàn Thát Tử Mông Cổ, cuộc mua bán này đáng giá." Thần sắc mặt sẹo nghiêm trọng vỗ vỗ bả vai Vương Hồ Tử, nghiêm nghị nói: "Đợi đại quân của Hầu gia đến Tế Ninh rồi, lão tử nhất định phải tự mình thỉnh công với Hầu gia. Như vậy đối với các huynh đệ đêm qua ra khỏi thành bí mật đánh úp doanh trại địch mới phải chứ. Mỗi người đều có trọng thưởng, nhất là 50 mấy huynh đệ chết trận, người nhà của bọn họ nhất định phải nhận được thật nhiều trợ cấp." Vương Hồ Tử vội vàng dậm chân trên đất kính cẩn hành quân lễ, cất cao giọng nói: "Ti chức thay các huynh đệ cảm tạ. Đông Bình Châu, ngoài 2 vạn kỵ binh của Tắc Nạp Mục, 8 vạn kỵ binh còn lại của bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm toàn bộ trú đóng tại đây. Lần này Nam Chinh, Đa Nhĩ Cổn đã điều động tổng cộng 18 vạn kỵ binh Mông Cổ, trong đó 10 vạn kỵ binh Hoa Nhĩ Thấm làm cánh trái, dọc theo bờ phải vận hà xuôi nam. Ngoài ra 8 vạn kỵ binh thuộc các bộ lạc Mông Cổ Khách Nhĩ Khách, Sát Cáp Nhĩ, Thổ Tạ Đồ vân vân làm hữu quân, dọc theo bờ trái vận hà xuôi nam, lúc này thuận tiện trú đóng tại khu vực vận thành." Đa Nhĩ Cổn rõ ràng rút ra được giáo huấn từ trận chiến Liêu Thành lần trước, không để cho kỵ binh Mông Cổ và Bát Kỳ Kiến Nô tụ thành một đoàn nữa, mà làm cho kỵ binh Mông Cổ tách ra hành động. Sau khi phân binh, kỵ binh Mông Cổ có thể tự động tiến hành bắt người cướp của, tự mình tiếp tế tiếp viện. Nhờ vậy liền giảm bớt cho đại quân Kiến Nô gánh nặng lương thảo đồ quân nhu thật lớn. Hơn nữa kỵ binh Mông Cổ có được tính cơ động cao độ, căn bản không cần lo lắng sẽ bị quân Minh tiêu diệt từng bộ phận. Đông Bình Châu, đại doanh Mông Cổ, Dự thân vương Đa Đạt ngồi chỗ cao trong lều lớn. Sát Hãn, Mãn Chu tập lễ, Ban Khắc Đồ, Tắc Cát Nhĩ bốn vị thân vương Khoa Nhĩ Thấm nối đuôi nhau mà vào, quỳ xuống đất hành lễ ra mắt. Tuy rằng luận tước vị bốn người Mãn Chu tập lễ bọn họ cũng là thân vương, Đa Đạt cũng chỉ là một thân vương, nhưng giữa thân vương này và thân vương kia lại khác xa nhau như trời với đất. Bốn người Mãn Chu tập lễ bọn họ tuy rằng cũng là thân vương, nhưng trước mặt Đa Đạt vị dự thân vương này, bọn họ chỉ là bốn tên nô tài mà thôi. Huống chi Đa Nhĩ Cổn cố ý bồi dưỡng Đa Đạt, trước đây không lâu lại để cho Đa Đạt cùng đồng liệt thúc phụ Nhiếp Chính Vương, trở thành nhân vật số 2 gần với địa vị của Đa Nhĩ Cổn trong kiến nô. Quả thật có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Về phần nô tù Phúc Lâm tại Thỉnh Kinh phương xa, trong mắt huyên đệ Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạt căn bản chỉ là vật bài trí mà thôi. Đa Đạt nghiêm trang nâng tay ý bảo Ban Khắc Đồ và bốn vị thân vương Khoa Nhĩ Thấm nhập tọa. Sau đó dùng ngữ khí bi thương cùng cực nói: cái chết của thân vương Tác Nạp Mục không chỉ là tổn thất của bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm, càng là tổn thất của đế quốc Đại Thanh. Nhiếp Chính Vương sau khi nghe tin vô cùng đau lòng, nghiêm lệnh bản vương dẫn 2000 thiết kỵ Tương Bạc Kỳ tiến đến trợ chiến. Nhiếp Chính Vương còn nói phải không tiếc bất cứ giá nào phá tan Tế Ninh, tàn sát hết toàn thành để tế cho hồn thiêng của Tác Nạp Mục và các dũng sĩ đã bỏ mình. Đúng, phá tan Tế Ninh chó gà không tha, nhất định phải giết cho bọn chúng máu chảy thành sông. Ban Khắc Đồ và Sát Hãn đồng thời nắm chặt thiết quyền, phẫn nộ gầm hét. Biểu tình của Tác Cát Nhĩ cũng là nóng lòng muốn thử. Chỉ có Mãn Chu tập lễ giữa hai hàng lông mày xẹt qua một tia nghi hoặc không dễ phát giác. Theo lý giải của hắn về Đa Nhĩ Cổn, Đa Nhĩ Cổn tựa hồ không giống loại người qua loa. Sao có thể ra quyết định không tiếc bất cứ giá nào cường công Tế Ninh đây? Đa Đạt lưu ý đến biểu tình biến hóa rất nhỏ của Mãn Chu tập lễ, nghiêm giọng nói: Đạt Nhĩ Hãn thân vương, ý kiến của ngươi thế nào? Ách, Mãn Chu tập lễ khẩn trương đáp: hết thảy liền ấm theo ý tứ của chủ tử xử lý, đánh tan Tế Ninh chó gà không tha. Tốt, Đa Đạt vỗ bàn, lớn tiếng nói: mấy năm trước thời điểm Đại Thanh quân vây công Tùng Sơn, Phạm Văn Trình từng nêu ý kiến với Nhiếp Chính Vương, nói rằng phàm là công thành thì nhất định phải vây tam mà khuyết nhất, lưu cho địch một con đường thoát thân thì có thể gây tan rã quân tâm, khiến cho bọn chúng không đến nỗi phải chó cùng rứt dậu. Chẳng qua lần này bổn vương quyết định không lưu cho quân Minh bất luận con đường sống nào hết. Đúng, một tên Nam Minh mọi sợ cũng tuyệt không buông tha, giết hết một tên cũng đừng hòng chạy. Ban Khắc Đồ, Sát Hãn đồng thanh phụ họa. Ánh mắt Đa Đạt sáng quắc xẹt qua trên mặt bốn người Ban Khắc Đồ, trầm giọng nói: Ban Khắc Đồ tông Đông Môn, Tác Cát Nhĩ tông Tây Môn, Sát Hãn tông Nam Môn, bản vương cùng với Mãn Chu tập lễ công Bắc Môn. 10 vạn đại quân từ bốn môn đồng thời phát động tiến công, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh tấn công mãnh liệt Tế Ninh. Bổn vương cũng muốn nhìn xem mấy ngàn Nam Minh mọi dợ trong thành Tế Ninh dựa vào cái gì đến thủ thành. Hoài An Trấn Mã Đầu. Trấn Mã Đầu là miệng giao hội của Hồng Trạch Hồ và Vận Hà, cũng là miệng giao hội của Vận Hà và Hoàng Hà. Từ xưa đến nay đường sông Hoàng Hà cực kỳ không ổn định, có khi dọc theo Sơn Đông rót vào Bột Hải, có khi đi qua Giang Tô rót vào Đông Hải. Lúc này Hoàng Hà chính là đi qua Hoài An rót vào Hoàng Hải. Dựa theo kế hoạch tác chiến của Liễu Như Thị, thủy sư của Thi Lang nên cùng Trung ương quân tách ra rồi. Sau khi chia ra, Vương Phác dẫn Trung ương quân tiếp tục bắc thượng, thẳng đến Tế Ninh tiếp viện Mặt Sẹo. Mà Thi Lang thì xuất lính 5000 thủy sư bảo hộ hỗn thành doanh của Đường Thắng vượt quan theo Hoàng Hà ra Hoàng Hải. Sau đó dọc theo đường ven biển uốn khúc bắc thượng, tới Đại Cô Khẩu ngược dòng về Hà mà lên thẳng đến Thiên Tân. Binh lực chiến nô hữu hạn, không có khả năng lưu lại quá nhiều binh lực đóng ở Thiên Tân. Hỗn thành doanh của Đường Thắng có thủy sư tương trợ, thủy sư lại có mấy trăm khẩu Phật Lang cơ pháo, công chiếm Thiên Tân chỉ là chuyện nhỏ. Đường Thắng, Thi Lang sau khi công chiếm Thiên Tân, ngay sau đó liền thừa dịp Bắc Kinh hư nhược mà Bắc Thượng tiến công. Cùng lúc đó, Hồng Nương Tử cũng đem 4 vạn kỵ binh chạy tới Bắc Kinh cùng hỗn thành doanh của Đường Thắng, Thi Lang hội hợp. Sau đó ở Bắc Kinh một đường thiết lập Thiên La địa võng, chặn giết bại binh Mông Cổ, Kiến Nô. Đương nhiên, hết thảy những điều này còn phụ thuộc vào một điều kiện tiên quyết. Đó chính là kế ôn dịch ngựa của Lý Lão Cha có hiệu quả. Mà trung ương quân của Vương Phác nhất định phải kiên trì đến nơi Thi Lang công chiếm Bắc Kinh. Gió đêm phơ phất, lạnh lẽo như nước. Vương Phác chắp hai tay sau lưng đứng trang nghiêm bên cửa sổ, đang nhìn đến nơi xa trên mặt hồng trạch hồ mênh mông. Bên ngoài khoang thuyền chợt truyền lên tiếng bước chân nặng nề. Bỗng nhiên vang lên thanh âm của Đường Thắng. Thi Lang, báo cáo. Vương Phác thu hồi ánh mắt thản nhiên đáp, tiến vào. Đường Thắng Thi Lang lên tiếng trả lời mà vào cung kính hành quân lễ với Vương Phác. Vương Phác vui vẻ gật đầu hỏi, đều chuẩn bị xong cả chưa? Đường Thắng Thi Lang đồng thanh đáp, hồi hầu gia đều chuẩn bị xong rồi. Vương Phác nói, các ngươi nói một chút về nhiệm vụ lần này xem nào. Thi Lang nói, nhiệm vụ của Ty chức và Thủy sư là vận chuyển hỗn thành doanh tiến lên phương Bắc, thừa dịp Bắc Kinh hư nhược mà đánh chiếm bất ngờ. Đường Thắng nói, nhiệm vụ của Ty chức và hỗn thành doanh là thừa dịp Thiên Tân, Bắc Kinh hư nhược mà đánh chiếm bất ngờ, cắt đứt đường lui của Kiến Nô. Ừ, Vương Phác gật đầu, nghiêm giọng nói, bản hầu bổ sung thêm 2 điều. Thứ nhất, lúc này đã là tháng 9, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Một khi tiến vào tháng 10 vận hà bất cứ lúc nào cũng có khả năng đóng băng. Bởi vậy, hành động của các ngươi nhất định phải mau. Dọc theo đường đi ngàn vạn lần không cần cùng địch quân sằng co quá nhiều. Bao gồm cả Thiên Tân. Có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì lập tức vòng qua, thẳng đến Bắc Kinh. Đường Thắng Thi Lang lớn tiếng đồng ý. Vâng, Vương Phác lại nói, thứ hai, Bắc Kinh chính là cố đô của Đại Minh ta. Tử Cấm Thành là tượng trưng của đế quốc Đại Minh ta, là báu vật của dân tộc Đại Hán. Đường Thắng Thi Lang tốt nhất đừng làm cho Tử Cấm Thành bị phá hủy bởi chiến hỏa. Đường Thắng Thi Lang lại lần nữa đáp, vâng. Vương Phác phất tay nói, tốt, các ngươi đi thôi. Phịch. Đường Thắng và Thi Lang lại kính cẩn hành lễ với Vương Phác, xoay người rời đi. Một lát sau, Đường Thắng liền dẫn 5.000 tướng sĩ hỗn thành doanh bắt đầu lên thuyền. Hỗn thành doanh này của Đường Thắng và hỗn thành doanh của Mặt Sẹo đóng ở Tế Ninh có điểm khác nhau. Hỗn thành doanh của Mặt Sẹo có hỏa thương đội 2.000 thủ, 2.000 kỵ binh, lại thêm 1.000 trường thương binh. Mà hỗn thành doanh của Đường Thắng chỉ có 1.000 hỏa thương binh và 4.000 trường thương binh. Tuy nhiên lại có 2 khẩu hồng di đại pháo. Rất hiển nhiên, 2 khẩu hồng di đại pháo của hỗn thành doanh Đường Thắng chính là chuyên môn dùng để công thành. Tường thành Bắc Kinh oanh tạc không được, nhưng dùng để bắn phá mở cửa thành thì vẫn là dư giả. Sau nửa canh giờ, hỗn thành doanh của Đường Thắng lên thuyền xong, đội tàu thủy sư của Thi Lăng liền thoát ly đại đội quay đầu hướng đến phía đông, theo Hoàng Hà lái về phía biển rộng mênh mông. Chương 349. Bãi tha ma của Thát Tử binh buồng ngủ của Vương Phác trong khoang thuyền. Hầu ra, Vương Phác đang nương theo cửa sổ dõi theo đội tàu thủy sư của Thi Lang đi xa. Bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến thanh âm lạ lướt. Trái tim của Vương Phác lập tức không tự chủ được nảy lên một chút. Không cần quay đầu, chỉ nghe thanh âm này cũng biết là yêu nữ Liễu Khinh Nhiên đến đây. Trước mắt Vương Phác không tự chủ được mà hiện lên thân thể mềm mại trắng bóng của Liễu Khinh Nhiên. Xoay người lại, Liễu Khinh Nhiên đã linh hoạt tiến vào buồng ngủ, cửa buồng cũng bị nàng thuận tay đóng lại. Yêu nữ này vừa mới tắm rửa qua, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, mái tóc mềm mại tựa như thác đổ xóa tung, rũ xuống đến tận thắt lưng, có vẻ phá lệ yêu mị động lòng người. Trong không khí tràn ngập hương hoa hồng nhàn nhạt thơm ngát. Trên người yêu nữ này mặc dù không giống hương phiến chuỷ nhi toát ra một mùi thơm cơ thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhưng mỗi lần tắm rửa đều thích xải cánh hoa hồng trong nước. Dần dà, trên người cũng tản ra một hương thơm hoa hồng nhàn nhạt. Vương Phác nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của Liễu Khinh Yên. Liễu Khinh Yên liền u, v, quy, quy, mơ, một tiếng ngã ngồi nghiêng trên đùi Vương Phác. Trên khuôn mặt trắng nõn của Liễu Khinh Yên thoáng chốc nở rộ hai đóa hoa đào rạng rỡ, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Hô hấp của Vương Phác cũng bắt đầu dồn dập theo, thở hổn hển hỏi: "Như thì các nàng đâu rồi?" Liễu Khinh Yên mềm mại thở dốc đáp: "Bốn người các nàng đang chơi mạt chược. Nàng tại sao không đi chơi hai vòng? Thiếp thân không phải là nhớ chàng sao? Đồ lẳng lơ, không phải mới hai canh giờ trước vừa cho nàng ăn no nê sao? Nàng muốn hấp khô ta luôn à?" "Mới sẽ không đâu." Liễu Khinh Yên thanh âm quyến rũ nói: "Thiếp chính là tố nữ nha, trên tố nữ kinh có ghi chép, tố nữ đấy chính là dược vật tẩm bổ tráng dương tốt nhất thế gian đó, Lý lão cha không phải cũng có nói. Còn có Hầu gia chàng gần đây không phải cũng trở nên càng ngày càng lợi hại sao? Ngày trước chàng cũng chỉ có thể đối phó một mình Nổn Nương muội muội, hiện tại thì thế nào? Hiện tại chàng có thể khiến cho Như thị muội tử, Bạch Môn muội tử, Nổn Nương muội tử cùng với Hương Phiến Trụy Nhi không xuống giường nổi kia." "Hì hì, chàng nha." Liễu Khinh Nhiên nói xong lại duỗi thân đưa tới ngón tay ngọc nhẹ nhàng chọc chọc trán của Vương Phác, nói: "Chàng thật nên cảm tạ thiếp mới đúng. Nếu không phải thiếp là tố nữ thể, Hầu gia chàng nhiều nữ nhân như vậy, chàng làm thế nào ứng phó hết được đây?" "Đồ lẳng lơ." Vương Phác cười dâm nói: "Muốn ta cảm tạ nàng thế nào đây?" Liễu Khinh Nhiên chớp chớp đôi mắt đẹp, hết sức mờ ám hỏi ngược lại: "Chàng cứ nói đi." "Tế Ninh, hành dinh của Tổng binh. Thời điểm Vương Phác đang cùng yêu nữ Liễu Như Yên phong lưu khoái hoạt, tâm phúc của hắn mãnh tướng mặt sẹo cũng không có nhàn dối. Thằng nhãi mặt sẹo này tuy rằng ban ngày vừa mới bị thương, nhưng chút thương này căn bản không gây trở ngại cho y cùng với Kiều Nương hồng hạnh chiến đấu kịch liệt trên giường. Lúc này mặt sẹo đang ở hết trên người Kiều Nương đến hồng hạnh, dùng toàn thân khí lực điên cuồng va chạm nơi tư mật của hồng hạnh. Báo cáo. Đang đến thời điểm trọng yếu, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm như sấm của Vương Hồ Tử. Mặt sẹo hơi run lên, cái mông tròn đầy vết thương đao tiến lập tức bắt đầu co giật kịch liệt. Hồng hạnh bị mặt sẹo xỏ xuyên toàn bộ, nhất thời thét lên chói tai, cơ hồ bị mặt sẹo điên cuồng phun trào bắn phá đến ngất đi. Sau một hồi khá lâu, mặt sẹo mới từ trong cơ thể hồng hạnh rút ra, lắc lắc dương vật vẫn chưa thỏa mãn kia. Lúc này mới mặc quần vào, để lưng trần như vậy đi ra phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ, Vương Hồ Tử đứng thẳng như tiêu thương, thấy mặt sẹo đi ra, vội vã dầm chân chào. Mặt sẹo vừa buộc dây lưng, vừa nói: "Hồ Tử, có chuyện gì xảy ra?" Vương Hồ Tử giọng trầm trọng nói: "Tướng quân, thám mã mới vừa hồi báo, trong 20 dặm thành Bắc Tế Ninh phát hiện đại đội kỵ binh Mông Cổ." "Hả?" Sắc mặt mặt sẹo lập tức âm trầm xuống, hỏi: "Có bao nhiêu kỵ binh?" Vương Hồ Tử nói: "Khả năng có 10 vạn." "10 vạn kỵ binh?" Mặt sẹo nghe vậy chấn động, vẻ sợ hãi nói: "Ông trời ơi, xem ra lần này thát tử Mông Cổ là toàn quân xuất động. Phỏng chừng đại quân kiến nô của Đa Nhĩ Cổn cũng sắp đến rồi. Thế này, ngươi đi bảo Hà Ma Tử, Ma Can bọn họ lập tức đi Bắc Môn. Lão tử mặc quần áo tử tế rồi lập tức chạy tới." "Vâng." Vương Hồ Tử đáp ứng một tiếng, lính mệnh đi. Mặt sẹo quay lại phòng ngủ. Kiều Nương cùng Hồng Hạnh ngay lập tức súng lại. Hai cỗ thân thể mê người trước sau dán sát vào mặt sẹo. Hồng Hạnh lặng lẽ hỏi: "Tướng quân, thát tử Mông Cổ có phải lại muốn bắt đầu công thành hay không?" "Ừ." Mặt sẹo dùng sức vỗ vỗ cái mông của Hồng Hạnh, trầm giọng nói: "Lần này thát tử Mông Cổ đến đây không ít." Kiều Nương sắp đến nhẹ nhàng chạm môi thơm hôn một cách lên mũi mặt sẹo, dịu dàng nói: "Tướng quân, chàng cứ yên tâm, thiếp và Hồng Hạnh muội muội tuyệt sẽ không trở thành gánh nặng của chàng. Tướng quân, chàng nếu thật sự chết trận, thiếp và Hồng Hạnh muội tử cũng tuyệt đối không sống một mình, sẽ theo chàng cùng đi xuống âm phủ lại làm phu thê." "Nói bậy." Mặt sẹo bực tức nói: "Kiến Ngô có thể giết lão tử còn chưa có sinh ra đâu, hai người các nàng nghe cho kỹ. Tương lai còn phải sinh con cho lão tử. Cũng không thể chết loạn. Tướng quân, Kiều Nương, Hồng Hạnh xúc động ôm mặt xẻo, dịu dàng nói. Đợi đánh trận xong tỉ muội bọn thiếp liền sinh cho chàng hai tiểu tử mập mạp, được không? Tốt, quyết định vậy đi. Mặt xẻo cười ha ha nói. Không sinh được nhi tử lão tử bỏ các nàng đó, ha ha ha. Hồng Hạnh cài xong khuy áo cuối cùng. Mặt xẻo lúc này mới vuốt thẳng quân trang, xoay người nghênh ngang rời đi. Phía sau mặt xẻo, Hồng Hạnh và Kiều Nương dõi theo bóng dáng nam nhân của các nàng rời đi. Thẫn thờ, Tế Ninh thành lâu Bắc Môn. Mặt xẻo trong vòng vây của hơn 10 vệ binh nhanh chân đi lên thành lâu. Vương Hồ Tử, Ma Can và Hà Ma Tử còn có mười mấy trung đội trưởng khẩn trương đi qua vây quanh, đều hướng mặt xẻo cúi chào. Mặt xẻo khoát tay áo, trầm giọng hỏi: Thát tử Mông Cổ đến đâu rồi? Có tới ngoài thành chưa? Vương Hồ Tử chỉ tay tới ngoài thành nói: Tướng quân ngài nhìn xem, đang ở đó kìa. Mặt xẻo nhìn theo hướng ngón tay Vương Hồ Tử chỉ, quả nhiên trông thấy ở ngoài mười dặm tụ tập đại đội kỵ binh Mông Cổ, đông nhìn nhịt cả một vùng, gần như bao trùm khắp cánh đồng hoang vu, ít nhất cũng phải có 2-3 vạn người. Mặt xẻo quan sát một hồi, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại hỏi Vương Hồ Tử: Hồ Tử, ngươi không phải nói có 10 vạn thát tử Mông Cổ sao, thế nào ở đây chỉ mới có 2-3 vạn người? Vương Hồ Tử nói: Tướng quân, thát tử Mông Cổ phân chia hạ trại tại 4 cửa thành Tây Môn, Nam Môn, còn có ngoài Bắc Môn nữa. Còn có chuyện này. Giữa đôi lông mày mặt xẻo thoáng chốc nhíu chặt, giọng trầm trọng nói: Thát tử Mông Cổ từ khi nào cũng biết học thông minh. Ma Can nói: Tướng quân, xem ra thát tử Mông Cổ là muốn vây khốn chúng ta đến chết. Không giống lắm. Mặt xẻo lắc lắc đầu, nói: Tế Ninh bị vây, hầu gia nhất định sẽ dẫn trung ương quân chủ lực trong đêm chạy tới cứu viện. Thát tử Mông Cổ không thể nào không nghĩ ra được. Theo đạo lý mà nói, thát tử Mông Cổ hẳn là phải chừa lại một khe hở, trước hết để cho trung ương quân của hầu gia vào thành, sau đó lại vây kín tứ môn. Như vậy mới hợp lẽ thường a. Vương Hồ Tử nói: Hẳn là do thảm bại ngày hôm qua khiến cho thát tử Mông Cổ thẹn quá hóa giận rồi. Bọn họ muốn nhanh chân hơn trung ương quân chủ lực của hầu gia chạy tới trước đánh hạ Tế Ninh. Ừ, mặt xẻo trầm ngâm một lát, gật đầu nói: Lời Hồ Tử nói có chút đạo lý. Mặc kệ thát tử Mông Cổ có ý đồ này hay không, thành Tế Ninh tuyệt không thể mất được. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ phân công ra, Ma Can phụ trách Đông Môn, Hà Ma Tử phụ trách Nam Môn, Hồ Tử phụ trách Tây Môn, Bắc Môn do Lão Tử tự mình phụ trách. Vâng, ba người Ma Can ầm ầm đồng ý. Còn có, mặt xẻo lại nói tiếp: Lần này thát tử Mông Cổ người đông thế mạnh, lại còn khí thế hung mãnh, chúng ta cũng không tất cất giấu. Hỏa Thương đội 2000 thủ toàn bộ xuất động, chia làm 4 đội phân biệt gác tại tứ môn. Lần này phải khiến cho lũ thát tử Mông Cổ nếm thử chút lợi hại của Hỏa Thương đội trung ương quân chúng ta, làm cho bọn chúng đến thành hào cũng không cách nào tới gần được. Hừ hừ, Ma Can, Vương Hồ Tử, Hà Ma Tử lĩnh mệnh mà đi. Một đêm này, mặt xẻo ngủ ngay trên thành lâu. Ngày kế, thát tử Mông Cổ cũng không lập tức phát động tiến công. Thẳng đến rạng sáng 3 ngày sau, mặt xẻo bỗng nhiên bị một hồi tiếng tù và sừng trâu trầm thấp làm bừng tỉnh. Vội xoay người ngồi dậy ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trong tia nắng ban mai mỏng manh, ngoài Bắc Môn thát tử Mông Cổ đã bắt đầu bày trận. Theo tiếng tù và sừng trâu trầm thấp, nhiều đội thát tử binh từ trong đại doanh cuộn trào mãnh liệt mà ra. Thời gian không đến một lát, trên cánh đồng bát ngát đã chật ních thát tử binh. Bỗng chốc con ngươi mặt xẻo co rút kịch liệt, trong trận địa thát tử không ngờ dựng lên mấy chục công thành xa. Rất hiển nhiên, mấy ngày nay thát tử binh cũng không có nhàn rỗi, mà là đốn củi chế tạo ra mấy chục công thành xa này. Mấy chục công thành xa này chỉ là công thành xa thô sơ, dùng cây gỗ nối lại tạo thành một sàn giáo to lớn cao 10 thước. Trên nóc có treo lên cầu treo, có thể thả xuống phía trước. Thát tháp tử binh có thể từ trong công thành xa chuyển hướng thang và cầu treo sông lên tường thành. Bộ phận phía trước và hai bên công thành xa đều có đóng một vách chắn phẩm chất gỗ thô, đủ để ngăn cản xạ kích của hỏa thương quân Minh. Tuy nhiên công thành xa này ít nhất cũng nặng mấy ngàn cân, binh lính tháp tử làm thế nào rời qua đến. Hát hát hát hát, trong mặt trận tháp tử vang lên từng đợt tiếng hô ra hiệu có tiết tấu. Mấy chục công thành xa nặng nề bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Mặt sẹo giật mình kinh hãi, mau mau cầm lên kính viễn vọng một lỗ ngưng thần nhìn kỹ. Rốt cuộc thấy rõ, những thát tử binh này không ngờ ở dưới đáy công thành xa nặng nề cố ý chèn rất nhiều khối gỗ thô tròn, sau đó lợi dụng sự lăn tròn của cây gỗ tròn đem công thành xa chậm rãi đẩy tới thành Tế Ninh. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng cao nhất cũng chỉ một canh giờ. Mấy chục chiếc công thành xa này có thể tới gần đầu tường thành Tế Ninh. Ngoài bắc môn thành Tế Ninh, trên một sườn núi nhỏ, Đa Đạt và Mãn Chu Tập Lễ đang cưỡi ngựa xem chiến. Mãn Chu Tập Lễ vẻ mặt nịnh hót nói: không hổ là chủ tử, không ngờ có thể nghĩ ra độc cổ công thành xa độc đáo như vậy. Hỏa thương quân Minh tầm bắn có xa cũng không có biện pháp bắn thủng bản tường của vách trước và hai vách trái phải công thành xa, trừ phi quân Minh có hồng di đại pháo. Bằng không bằng 30 công thành xa này bọn họ cũng chỉ có thể bó tay mà nhìn. Đa Đạt mỉm cười không nói, sắc mặt lại lộ ra một tia đắc ý khó có thể che giấu. 30 công thành xa này đích thật là tác phẩm đắc ý của gã. Chẳng qua thứ đồ chơi này nguyên bản cũng không phải là Đa Đạt chế ra. Đa Đạt không thể nào nghĩ ra được loại công thành xa phức tạp như thế. Lợi khí này chính là trong trận chiến Cẩm Châu năm đó Phạm Văn Trình tiến hiến cho Đa Nhĩ Cổn đấy. Đa Nhĩ Cổn lại dạy cho Đa Đạt. Tuy nhiên, Đa Đạt cũng không cho rằng dựa vào 30 công thành xa này đã đủ để trợ giúp kỵ binh Mông Cổ xông lên đầu thành. Trận chiến Cẩm Châu năm đó, dưới tay Đa Nhĩ Cổn có 4 vạn bát kỳ tinh nhuệ, lại được Phạm Văn Trình tiến hiến hơn 100 công thành xa. Dưới tay tổng binh Cẩm Châu Tổ Đại Bang cũng chỉ có 2.000 tàn binh. Hơn nữa hỏa dược của thủ quân đã toàn bộ hao hết. Hồng Di Đại Pháo vô cùng uy lực đã trở thành vật bài trí. Nhưng Kiến Mô cuối cùng vẫn không thể đánh hạ thành trì. Bên trong thành Tế Ninh có chừng 5.000 quân Minh. Mặc dù không có Hồng Di Đại Pháo, nhưng lại có hỏa thương đội vài ngàn thủ, với lại đạn dược sung túc. Tướng thủ thành Tế Ninh là Mặt Sẹo, chính là mãnh tướng tâm phúc của Vương Phác chinh chiến nhiều năm, cũng có thể xem như là một viên lão tướng đã trải qua 100 trận chiến trên sa trường. So với Tổ Đại Thọ tuyệt không kém hơn bao nhiêu. Có tinh binh mãnh tướng như vậy trấn thủ thành Tế Ninh sao có thể dễ dàng công chiếm như vậy. Cũng may Đa Đạt không cần bộ Lạc Hoa Nhĩ Thấm đánh hạ Tế Ninh. Gã chỉ cần bộ Lạc Hoa Nhĩ Thấm không tiếc bất kỳ giá nào mạnh mẽ tấn công, khiến cho Mặt Sẹo bên trong thành Tế Ninh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Sau đó sinh ra nhận thức sai, rồi lại hướng Vương Phác cầu cứu. Chỉ cần Mặt Sẹo cầu cứu với Vương Phác, mục đích của Đa Đạt thế là đạt được rồi. Kết quả duy nhất Đa Đạt muốn chính là Mặt Sẹo cầu viện Vương Phác. Đầu thành Tế Ninh, vài tên đại đội trưởng trung ương quân tiến tới bên người Mặt Sẹo. Một người trong đó chỉ vào công thành xa đang chậm rãi nhúc nhích tiến lên phía trước hỏi: tướng quân, đó là thứ đồ vật vừa quái gì? Đó là công thành xa, Mặt Sẹo trầm giọng nói. Thát tử binh khả năng sẽ theo công thành xa trực tiếp xông lên đầu thành. Nghe ra cũng không tồi nha, tên đại đội trưởng kia cười gằn nói. Chẳng qua lũ thát tử binh này nếu thật cho rằng có những thứ đồ vật vừa quái kia trong tay là có thể đánh hạ thành Tế Ninh, vậy bọn họ đã nắm chắc 10 phần sai rồi. Nói rất hay, Mặt Sẹo dùng sức nắm chặt song quyền, các khớp ngón tay 10 ngón đồng loạt siết chặt nổ ra những tiếng rắc rắc rắc vang rồi. Nếu chúng ta không có hỏa thương và long vương pháo, công thành xa đích xác sẽ phải khiến cho chúng ta rất đau đầu. Nhưng hiện tại nha, ha ha, những đồ chơi này chỉ có thể trở thành ác mộng của quân đội thát tử. Chờ xem, lão tử muốn làm cho những công thành xa này trở thành bãi tha ma của ngàn ngàn vạn vạn binh lính thát tử. Ma Can nói, tướng quân, xem ra thát tử Mông Cổ là muốn vây khốn chúng ta đến chết. Không giống lắm,

mưa tên của cung tiến thủ thát tử rằng co ước chừng thời gian một nén hương thì ngừng. Bởi vì vào thời điểm này thát tử binh phụ trách công thành đã vọt tới dưới tường thành. 30 công thành xa cũng theo thang mây bắc ngang vượt qua thành hào. Đã đến gần tường thành rồi. Cầu treo từ vị trí cao hơn đang lơ lửng giữa trời từ từ hạ xuống lỗ châu mai. Trên đầu thành tràn ngập áp lực làm cho người ta hít thở không thông. 150 hỏa thương thủ nín thở ngưng thần. Nâng lên hỏa thương trong tay nhắm ngay 30 công thành xa kia. Họng súng đen ngòm phảng phất như mũi nhọn âm u khiến cho lòng người kinh hãi. Tựa như ánh mắt của ác ma. Còn có thần tình lạnh lùng của 300 hỏa thương thủ xếp thành hàng trên thành lâu. Chờ đợi xạ kích. Trong nhà nhỏ trên tầng cao nhất của công thành xa chen chúc hơn 10 binh lính thát tử. Hơn 10 binh lính thát tử này đều là dũng sĩ trăm dặm mới tìm được một. Mỗi người thể trạng cường tráng. Vẻ mặt hung ác. Trong tay bọn họ cầm không phải là loan đao, mà là dao bầu. Tiếng hơi thở ồ ồ của nhóm binh lính thát tử trong không gian thu hẹp đan lẫn vào nhau. Sát khí đậm đặc tràn ngập trong nhà nhỏ. Rát rát rát cô. Cầu treo lơ lửng giữa trời từ công thành xa đã hạ xuống một nửa thì đột nhiên đình chỉ cứ như vậy treo trên không trung. Do cầu treo chặn mất tầm mắt. Quân minh trên đầu thành không nhìn thấy thát tử binh trong nhà nhỏ. Thát tử binh bên trong nhà nhỏ cũng nhìn không thấy quân minh trên đầu thành. Nhưng tướng sĩ quân minh và binh lính thát tử cũng đều biết. Thời khắc cuối cùng tức khắc sẽ đến. Tiếp theo đó là một hồi chiến đấu ngươi chết ta sống. Chém giết máu tanh. Cạch cạch cạch. Cầu treo treo trên không đột nhiên hạ xuống. Nặng nề cập trên lỗ châu mai. Dâng lên một tầng bụi mù mỏng. Không đợi cầu treo đứng im hẳn. Thát tử binh chen chúc bên trong nhà nhỏ giống như mũi tên nhọn rời khỏi dây cung vọt ra. Thát tử binh lao ra khỏi nhà nhỏ mặt mày dữ tợn. Ánh mắt hung hãn nhìn trừng trừng tướng sĩ quân minh đầu thành. Tựa như dã thú nhắm người mà cắn. Nổ súng. Vừa lúc đó, một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị vang vọng trên đầu thành Tế Ninh. Rầm rầm rầm. Từng đoàn hồng quang chói mắt lóe sáng. Tiếng súng kịch liệt chợt vang. Thát tử binh đang đạp trên cầu treo sông về phía đầu thành ngay lập tức như lá héo trong gió là tả ngã xuống. Bởi vì cự ly gần, hỏa thương đội quân minh nhồi vào chính là tán tử. Vô số hạt sắt hình thành mưa đạn căn bản cũng không tồn tại cái gì là bắn góc chết. Tất cả thát tử binh trên cầu treo sông lên phía trước toàn bộ đều trúng đạn. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, nhóm binh lính thát tử đều từ trên cao hơn 10 thước ngã xuống. Độ cao như vậy cho dù không bị hỏa thương quân binh bắn ra tán tử giết chết, cũng bị rơi thành trọng thương. Ở thời đại này, tại thời đại vũ khí lạnh tàn khốc, trọng thương trên chiến trường đồng nghĩa với tử vong. Cho dù có được đồng bạn cứu trở về đại doanh, cũng như thường không thoát được vận mệnh tử vong. Lúc này cũng không có y viện giã chiến. Y thuật của vu y theo quân càng kém chất lượng đến dọa người. Muốn trông cậy vào bọn họ cứu sống hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn thương binh, căn bản không có khả năng. Không đến một lát, top 300 thát tử binh phát động tấn công đầu tiên trên công thành xa đã thương vong hầu như không còn. Chỉ có mười mấy thát tử binh miễn cưỡng vọt lên tới lỗ châu mai, rồi lại bị dân tráng quân minh dùng trường thương đâm thành cái dây. Tuy nhiên, 30 cái công thành xa vẫn là tạo thành 30 lối đi từ mặt đất đến đầu thành. Trên sườn núi nhỏ xa xa, Mãn Chu Tập Lễ hung hăng đấm nói, tốt, tuy rằng tốt công kích thứ nhất thất lợi, nhưng 30 công thành xa lại không hề chịu tổn hại. Có 30 thông đạo này, các dũng sĩ Mông Cổ có thể liên tục không ngừng giết lên đầu thành. Đầu thành có thể có bao nhiêu nam minh mọi sợ chứ? Cho dù là lấy một mạng đổi một mạng cũng có thể đem bọn chúng chôn vùi rồi. Đa Đạt ở một bên cũng có chút hoang mang. Gã cũng không ngờ 30 công thành xa lại dễ dàng như thế áp sát tường thành rồi. Cho dù quân minh không có Hồng Di đại pháo, nhưng không phải bọn họ còn có Long Vương pháo sao? Bọn họ hoàn toàn có thể dùng Long Vương pháo oanh tạc a. Coi như là đánh nổ không được công thành xa, ít nhất cũng có thể nổ phá gây tổn thương cho quân Mông Cổ chen chúc dưới công thành xa đi. Tuy nhiên rất nhanh, Đa Đạt liền hiểu Quân Minh vì sao không dùng Long Vương pháo oanh tạc công thành xa rồi. Mãn Chu Tập Lễ ở một bên cũng không cao hứng nổi nữa. Cảm giác hưng phấn trên mặt dần dần bị kinh ngạc, khiếp sợ thay thế. Nguyên nhân Quân Minh không dùng Long Vương pháo đánh nổ công thành xa rất đơn giản. Bởi vì chỉ cần có công thành xa, Thát Tử binh cũng sẽ không thông qua thang mây giản dị đến công thành nữa. Mà chọn công thành xa có tính an toàn rất cao giết lên đầu thành. Bởi vậy, Quân Minh chỉ cần phong tỏa 30 công thành xa, liền có thể ngăn trở tiến công của Thát Tử binh. Này cùng với trong trận chiến Đại Đồng trước đây, Vương Phác cố ý thả cho Thát Tử binh phá đổ một đoạn tường thành trên đạo lý là giống nhau. Công thành xa nhìn như lợi hại, trên thực tế cũng là nhược điểm lớn nhất của Thát Tử binh, là tuyệt địa của Thát Tử binh. Mặt xẻo đi theo Vương Phác lâu ngày, ít nhiều cũng học được một ít chiến thuật tinh túy của Vương Phác. Những Thát Tử Mông Cổ này xem ra là bị thua thiệt nhiều rồi. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, 2000 Thát Tử binh đầu nhập công thành đã thương vong quá nửa. Những Thát Tử binh còn lại rốt cuộc mất đi dũng khí tiếp tục tiến công, vứt bỏ công thành xa mà chạy. Cung tiến thủ Thát Tử ngoài trăm bước rốt cuộc phóng tới đầu tường thành mấy trận mưa tên trả miếng. Nhưng lực sát thương lại vô cùng hữu hạn. Chỉ có mấy người dân trắng bởi vì lơ là sơ suất đã quên giơ lên ván cửa ngăn đỡ mũi tên mà bị bắn chết. Mãn Chu Tập Lễ tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn không cách nào chấp nhận được kết quả này, đặc biệt là ngay trước mặt Đa Đạt. Đi! Mãn Chu Tập Lễ bỗng nhiên quay đầu lại, hung tợn giống giận với lính liên lạc phía sau. Truyền quân lệnh của bản vương, phái một đội 5000 người tiến lên. Lần này bất kể thế nào cũng phải đánh đổ được thành Tế Ninh. Dạ! Lính liên lạc lớn tiếng đồng ý, lính mệnh đi. Trong nháy mắt, tiếng tù và sừng châu lệnh trầm thấp lần nữa vang lên. Thát Tử Mông Cổ bày trận ở đằng xa lại có động tĩnh. Càng nhiều Thát Tử binh từ trong đại trận phân đi ra, sắp xếp đội hình tán loạn hướng đến thành Tế Ninh chậm rãi áp sát. Đầu thành Tế Ninh, sắc mặt mặt xẻo thoáng chốc trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Ai ra, một lần liền xuất động 5000 người công thành. Thát Tử binh đây là muốn liều mạng rồi. Thật sự là tà môn. Ưu thế của Thát Tử binh là kỵ binh giã chiến. Bộ chiến công thành trước đến giờ không phải là điểm mạnh của bọn hắn. Đầu ấp Đa Nhĩ Cổn có phải là bị cháy hỏng rồi hay không? Hay là con mẹ nó ngại dưới tay mình nhiều kỵ binh quá nuôi không nổi?" Có quan quân phụ họa nói: "Nghe nói Kiến Nô quan ngoại thích uống thiêu tửu. Đa Nhĩ Cổn đoán chừng là uống rượu nhiều quá rồi bị thiêu cho hỏng đầu ấp luôn rồi. Việc này thật là tà môn." Mặt xẻo lắc đầu, giọng trầm trọng nói: "Xem ra Thát Tử binh thật sự tính liều mạng rồi. Lập tức thông chi bọn người Ma Can, Hà Ma Tử, Vương Hồ Tử, lệnh cho bọn họ chú ý tiết kiệm đạn dược, cố hết sức thả cho Thát Tử binh đến gần rồi mới đánh. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, nếu không tiết kiệm một chút, chiếu theo đấu pháp hôm nay như vậy, không đến 2 ngày toàn bộ đạn dược đã tiêu hao hết. Đến lúc đó các huyên đệ cũng chỉ có thể dùng lưới lê cùng với Thát Tử binh thịt bác rồi." Lính liên lạc lính mệnh mà đi. Đúng như mặt xẻo lo lắng, Ma Can, Hà Ma Tử và Vương Hồ Tử một chút ý tứ tiết kiệm đạn dược cũng không có. Thát Tử binh mới vừa tiến vào cự ly 200 bộ, hỏa thương đội trên đầu thành liền bắt đầu nổ súng rồi. Kết quả bởi vì chiến đến hăng hái, đạn dược tiêu hao càng nhiều. Thát Tử binh bị sát thương cộng lại cũng không đến 2000 người. Đến buổi chiều, mặt xẻo bị buộc phải phá nổ 30 công thành xa. Bởi vì Thát Tử binh đã có kinh nghiệm, một bên phái người từ công thành xa tấn công, một bên lại dựng lên thang mây thô sơ áp thành. Trung ương quân chú ý được bên này không cố được bên kia, tâm phân làm hai suýt nữa đã để cho Thát Tử binh xông lên đầu thành. Cuối cùng bất đắc dĩ, mặt xẻo chỉ có thể hạ lệnh dùng Long Vương pháo oanh tạc công thành xa. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời rốt cuộc chuyển tối. Trong tiếng tù và sừng châu kéo dài không thôi, nhóm Thát Tử binh bắt đầu ùa triệt thoái về sau. Cung tiến thủ Thát Tử ngoài trăm bộ hướng đến đầu thành bắn ra mấy mũi tên cuối cùng. cũng đi theo rút lui phía sau. Tiếng hò hét của tướng sĩ hai quân, tiếng súng dày đặc, tiếng oanh nổ của Long Vương pháo, còn có tiếng huyết gió của mũi tên nhọn vút không đột nhiên ngừng lại. Gió thu hiu quạnh thổi tan khói thuốc súng và mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Chiến trường ồn ào náo động rốt cuộc yên lặng xuống. Ngoại trừ thương binh thát tử nằm lăn ở dưới tường thành thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu rên hấp hối. Trên chiến trường không còn nghe được bất luận âm thanh gì khác. Trong thành Tế Ninh, hành dinh của tổng binh, Mặt Sẹo, Ma Can, Vương Hồ Tử, Hà Ma Tử tương đối im lặng. Đám người Ma Can mới vừa đem tình hình chiến đấu tại các môn báo cáo cho Mặt Sẹo. Bởi vì có lợi thế của hỏa thương, thương vong ở các môn cũng không lớn. Đám lão binh gần như không có thương vong, chỉ có mấy người lão binh trúng tên bị thương nhẹ. Dân tráng thương vong cũng không lớn. Tuy nhiên, đạn dược tiêu hao rất lớn. Lượng tiêu hao xác đạn càng lớn hơn nữa. Gần như hao tổn hết 1/3 số lượng đạn dược tồn kho. Thật lâu sau, Mặt Sẹo thần sắc ngưng trọng mới nói. Nói cách khác, trong một ngày hôm nay chúng ta đã tiêu hao hết 5 vạn phát đạn và 2.000 khỏa Long Vương pháo. Chiếu theo tốc độ tiêu hao như vậy, 3 ngày sau chúng ta sẽ phải cùng thát tử binh công kích bằng lưới lê thôi. Ma Can nói. Đâm lê công kích thì đâm lê công kích, trung ương quân chúng ta chẳng lẽ sẽ bại bởi thát tử binh hay sao? Mặt Sẹo nói. Thát tử binh đương nhiên không coi vào đâu. Bọn chúng cùng lắm cũng chỉ là dân chăn nuôi trên thảo nguyên thôi. Nuôi thả ngựa chăn dê thì bọn chúng lành nghề. Chứ nói đến đánh trận giết người bọn chúng hãy còn kém xa. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Đây chỉ mới là thát tử binh. Kiến Ngô một quân cũng đều không xuất hiện. Bọn người Ma Can không nói lời nào. So sánh với thát tử Mông Cổ, Kiến Ngô lợi hại hơn đâu chỉ gấp đôi. Thát tử Mông Cổ đều là dân chăn nuôi, nhưng Kiến Ngô đều là những lão binh thân kinh bách chiến. Trung ương quân công kích bằng lưới lê với Kiến Ngô căn bản là chiếm không được bất luận thượng phong gì. Một khi thực sự tiêu hao sạch đạn dược trên người thát tử Mông Cổ, sau đó Kiến Ngô thừa dịp đến công thành, như vậy thành Tế Ninh nhất định sẽ thất thủ. Vương Hồ Tử bĩu môi, mắng. Kiến Ngô lũ chó hoang cũng thật xảo hoạt, không ngờ lại lấy thát tử Mông Cổ đỡ thương cho mình. Hà Ma Tử cũng nói. Đám thát tử Mông Cổ này cũng đủ ngu ngốc, lại tình nguyện bị Kiến Ngô sai khiến như gia súc. Được rồi, đừng nói nữa. Mặt Sẹo trầm giọng nói. Lập tức từ trong kho đạn tồn hiện có phân ra một nửa. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ lời của lão tử. Phân nửa số đạn dược này là đặc biệt để lại đối phó Kiến Ngô. Kiến Ngô nếu vẫn không xuất hiện, thì dù cho thát tử binh xông lên đến đầu thành cũng không cho sử dụng. Đều nghe rõ ràng cả chưa? Nghe rõ ràng. Lão đại ngài cứ yên tâm đi. Cho dù không có hỏa thương và Long Vương pháo, thát tử binh vẫn sẽ như cũ không lên đến được đầu thành. Đúng vậy. Cứ cho là thát tử binh thật muốn xếp lên đến đầu thành đi. Các huynh đệ có phải dùng răng cắn, lấy dương vật đâm cũng tuyệt không đụng tới một nửa số đạn dược lưu lại kia. Ma Can, Vương Hồ Tử, Hà Ma Tử ầm ầm đồng ý. Ừ, Mặt Sẹo gật đầu, trầm giọng nói. Còn nữa, lập tức dùng bồ câu đưa tin đem tình huống của thành Tế Ninh cấp báo cho hầu gia biết. Đa Nhĩ Cổn phát động thát tử Mông Cổ không tiếc thương vong tấn công mạnh mẽ Tế Ninh. Sự tình này có chút vượt gì. Lão tử không chắc tên nô tài Đa Nhĩ Cổn kia là muốn cái gì đây. Cũng chỉ có thể cấp báo chi tiết tình huống cho hầu gia thôi. Đại doanh Mông Cổ, hành chứng của Đa Đạt. Đa Đạt ngồi ghế chủ vị trên cao, vẻ mặt điềm tĩnh. Sát Hãn, Ban Khắc Đồ, Tắc Cát Nhĩ, Mãn Chu Tập Lễ bốn người chia nhau ngồi hai bên. Sắc mặt trên mặt bọn họ trái lại có chút tối tăm. Trên thực tế, đổi lại ai ở vào vị trí của bọn họ sắc mặt cũng sẽ không tốt đẹp gì hơn. Sau một ngày áp chiến, thương vong của kỵ binh Mông Cổ không ngờ đã cao tới hơn 1 vạn người. Đây chính là hơn 1 vạn kỵ binh A. Toàn bộ Lạc Hoa Nhĩ Thấm cũng chỉ mới 10 vạn kỵ binh A. Cứ tiêu hao như vậy, 10 ngày sau toàn bộ tráng đinh trong bộ Lạc Hoa Nhĩ Thấm đều chết trận trên sa trường cả rồi. lão ấu phụ nữ và trẻ em ở lại trên đại thảo nguyên cũng khó tránh khỏi số phận trở thành nô lệ của các bộ lạc khác. Kể từ đó, bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm cũng theo đó bị xóa tên trên đại thảo nguyên rồi. Thành thật mà nói, Ban Khắc Đồ bọn họ hiện tại đã bắt đầu hối hận. Hối hận không nên ở trước mặt Đa Đạc khoe khoang khoác lác, nói không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh hạ Tế Ninh báo thù cho Tác Nạp Mục. Sớm biết thành Tế Ninh này khó đánh như vậy, có cho bọn họ mượn 10 cái túi mật cũng không dám thổi phồng khoác lác như vậy. Đa Đạc đương nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, liền trấn an nói: bốn vị vương gia không cần nản lòng. Hỏa khí của Nam Minh mọi giờ tuy rằng sắc bén, nhưng đạn dược của bọn họ cũng không phải là vô tận, dùng mãi không hết. Nếu bổn vương đoán không sai, một hồi chiến đấu kịch liệt hôm nay xong, đạn dược của Nam Minh mọi giờ không sai biệt lắm cũng nên tiêu hao sạch rồi. Ngày mai tái chiến, hỏa lực của Nam Minh mọi giờ tuyệt đối không thể dày đặc như hôm nay được nữa.